Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong chương 111 đây chính là ngươi nói. Nhiếp Ly bắt đầu vào việc bố trí vạn ma yêu linh trận, Diệp Tu bắt đầu chuẩn bị các loại tài liệu, toàn bộ phủ thành chủ cao thấp cũng bắt đầu bận rộn. Có nhiều chỗ viện bị đẩy ngã, có nhiều chỗ bắt đầu trải gạch đá, có nhiều chỗ bố trí minh văn. Ngoại trừ Diệp Tung, Diệp Tu và một số người, những người còn lại đều hoàn toàn không biết trong phủ thành chủ đến cùng đang làm gì. Sắc trời dần dần tối. Trăng sáng sao thưa. Nhiếp Ly trong hoa viên tại biệt viện đi bộ, xa xa mà nhìn lại, thấy một người thiếu nữ mặc váy tơ màu trắng, giống như tiên tử trong nguyệt quang. Nàng lặng lặng đứng đấy, sương mù màu trắng lượn lờ trên người, bên trong làn sương mù màu trắng kia, mơ hồ hiện ra một yêu linh hình người. Yêu linh kia mặc lụa trắng trang nhã cao quý, đầu đội vương miện, giống như một nữ hoàng. Yêu linh kia chính là phong tuyết nữ hoàng yêu linh của Diệp Tử Vân. Phong tuyết nữ hoàng yêu linh cắn nuốt vô số yêu linh đạt tới thần cấp phát triển thực lực cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ bên trong biệt viện đều bao phủ bởi một cỗ hàn khí. Cỗ hàn khí này nhìn như ôn hòa, nhưng khi Diệp Tử Vân ra tay đối địch, những cỗ hàn khí này sẽ hóa thành những băng đao lạnh thấu xương. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly mỉm cười, Diệp Tử Vân cùng phong tuyết nữ hoàng yêu linh dung hợp càng ngày càng tốt rồi, từ trong khí tức gió lạnh, Nhiếp Ly có thể cảm giác được, Diệp Tử Vân ít nhất đã nắm giữ được hai loại chiến kỹ trở lên, tăng thêm tu vi cho bản thân nàng coi như hoàng kim tam tinh yêu linh sư, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhiếp Ly hướng phía Diệp Tử Vân đi đến, cảm giác trên người Diệp Tử Vân mỗi một tia linh hồn lực đều biến hóa. Trên một tòa nhà lầu nhỏ khác ở một nơi hẻo lánh trong biệt viên, một thân ảnh đang lặng lặng đứng, ánh trăng chiếu trên mặt của hắn, người này là phụ thân của Diệp Tử Vân, Diệp Tung. Lúc này cảm xúc của Diệp Tung cảm thấy hỗn loạn, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Lần trước hắn cảm giác được tu vi của Diệp Tử Vân đã tăng lên trên phạm vi lớn, hơn nữa còn không biết từ đâu làm ra một cái phong tuyết nữ hoàng yêu linh, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không nghĩ tới tu vi của Diệp Tử Vân tiến bộ thần tốc như thế. Trước kia Diệp Tử Vân vẫn luôn làm cho hắn thất vọng, không có kế thừa thiên phú tu luyện cường đại của hắn, hưởng thụ nhiều nguyên tài tu luyện của phủ thành chủ như vậy. Nhưng ngay cả cánh cửa thanh đồng nhất tinh còn bước không qua. Tuy rằng so với một ít bạn cùng trang lứa ưu tú hơn rất nhiều, nhưng với tư cách là nữ nhi của thành chủ, xa xa vẫn là không đủ. Nhưng mà hiện tại, tốc độ tu luyện của Diệp Tử Vân tăng tiến một cách kinh người, từ linh hồn lực hắn liền có thể cảm giác được, tu vi của Diệp Tử Vân ít nhất đã đạt đến cấp bậc bạch ngân ngũ tinh. Hơn nữa Diệp Tử Vân dung hợp phong tuyết nữ hoàng tựa hồ so với phong tuyết nữ hoàng yêu linh bình thường còn cường đại hơn gấp mấy lần. Nếu thực sự phải đánh, sợ là hoàng kim nhất tinh yêu linh sư cũng không phải đối thủ của Diệp Tử Vân. Diệp Tông rất nghi hoặc, tuy bình thường hắn bề bộn nhiều việc cha con thường xuyên mấy tháng không thấy mặt. Nhưng trong lòng hắn đối với Diệp Tử Vân vẫn là rất quan tâm, tiến độ tu luyện của Diệp Tử Vân đều được tiết di của Diệp Tử Vân đưa đến chỗ của hắn. Đoạn thời gian trước, Diệp Tử Vân còn không có vượt qua cánh cửa thanh đồng nhất tinh, lúc này mới bao lâu đã đạt tới bạch ngân ngũ tinh rồi. Đây quả thực là khiêu chiến nhận thức cực hạn của hắn. Thiên phú như vậy, hắn liền cảm thấy xấu hổ, lúc trước hắn tu luyện từ thanh đồng nhất tinh tới bạch ngân ngũ tinh đã phải bỏ ra mấy năm. Hơn nữa điều làm cho hắn càng thêm kinh hãi chính là, phong tuyết nữ hoàng tại phần đông bên trong yêu linh đều phi thường cường đại và rất quý hiếm, toàn bộ quang huy chi thành cũng chỉ có rải rác vài chục đầu mà thôi. Mà phong tuyết nữ hoàng của Diệp Tử Vân cực kỳ đặc thù, xác suất đụng phải loại yêu linh đặc biệt cường đại, có thể nói trong vạn không có một. Mở ngoặc tròn đoạn này đọc không hiểu lắm nên cô biết diễn tả thế nào. Trong nội tâm của Diệp Tông cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng vì Diệp Tử Vân mà cảm thấy vui mừng. Không có người nào hiểu rõ hơn hắn về tình cảnh của Quang Huy Chi Thành, mỗi một khắc thành đều có thể bị phá hủy, mỗi lần nghĩ đến tình trạng của Quang Huy Chi Thành, Diệp Tông không thể ngủ mấy đêm liền, vì Quang Huy Chi Thành mà tận tâm tận lực, chỉ để cho người nhà của mình, để cho con dân của Quang Huy Chi Thành càng thêm an toàn. Tuy rằng Diệp Tử Vân thân là thành chủ chi nữ, có rất nhiều người bảo hộ, nhưng thực lực bản thân cường đại thì mới thực sự an toàn. Tu vi của Diệp Tử Vân tăng lên nhanh như vậy, hắn cảm thấy rất vui, mỗi khi nhớ tới mẫu thân của Diệp Tử Vân, nếp nhăn nơi khóe mắt kia lại lập lòe rồi mấy giọt lệ quang. Trải qua sự tình Nhiếp Ly lần trước, cha con không được tự nhiên còn không có hóa giải, đã thật lâu cũng không cùng nói chuyện rồi, hắn chuẩn bị đi qua chủ động nhờ Diệp Tử Vân một chút, muốn biết tâm sự của nữ nhi. Ngay tại thời điểm hắn sắp cất bước đi ra ngoài, một thân ảnh hiện vào rồi tầm mắt, đúng là Nhiếp Ly. Diệp Tông sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Lần trước Nhiếp Ly rõ ràng cởi bỏ thân thể đứng ở trong phòng của Diệp Tử Vân, đây quả thực là chuyện không thể tha thứ, nếu không phải vì sau lưng Nhiếp Ly là vị cường giả thần bí kia, Diệp Tông hận không thể một tay chụp chết Nhiếp Ly. Kết quả không tới vài ngày, bởi vì vạn ma yêu linh trận mà hắn bị Nhiếp Ly áp chế. Vì Quang Huy Chi Thành, Diệp Tông không thể không nhượng bộ để cho Nhiếp Ly tiến vào nơi này, bất quá hắn không thể nào yên tâm được, tự mình vào biệt viện quan sát. Hắn hận không thể đem Nhiếp Ly đá đi xa, tuy rằng căm tức, nhưng chỉ có thể nhịn, dù sao còn muốn Nhiếp Ly bố trí vạn ma yêu linh trận. Ta cũng muốn xem tiểu tử ngươi, nếu dám vô lễ đối với Tử Vân, coi như không hoàn thành được vạn ma yêu linh trận này, ta cũng phải chỉnh đốn ngươi. Diệp Tông hung dữ thầm nghĩ. Mở ngoặc tròn, đoạn này hơi khó hiểu, mọi người thông cảm. Đóng ngoặc tròn. Diệp Tử Vân tựa hồ không thể phát hiện ra vị trí Diệp Tông, dù sao Diệp Tông cũng là một hắc kim cấp bậc yêu linh sư, tại tận lực che giấu khí tức, dưới mọi tình huống rất khó phát hiện. Cảm giác được có người đến gần, lông mi của Diệp Tử Vân thoáng có chút động, liền mở mắt. Là ngươi. Diệp Tử Vân nhìn thấy Nhiếp Ly, không biết vì cái gì, mà trong nội tâm không hiểu vì sao mà cảm thấy hoảng hốt, trên gương mặt hiện lên một nét ửng đỏ, cái bộ dáng e lệ kia, lộ ra càng động lòng người. Buổi tối tốt lành. Nhiếp Ly hì hì cười nói đối với Diệp Tử Vân chớp mắt vài cái. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Tử Vân cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Nhiếp Ly, chân không tự chủ lui về sau một bước. Nhiếp Ly tới gần làm nàng cảm giác vô cùng khẩn trương. Dù sao cũng là buổi tối, cô nam quả nữ đứng trong cùng một cái biệt viện. Diệp Tử Vân thậm chí cũng không dám đứng ở trong lầu các của chính mình. Vạn nhất Nhiếp Ly lại tiến vào, vậy thì làm sao bây giờ? Ngược lại tu luyện trong sân làm cho nàng cảm thấy an tâm hơn. Nhiếp Ly dừng bước tạo khoảng cách 3 mét xung quanh Diệp Tử Vân, hắn cảm nhận được bên trong góc biệt của viện một luồng hàn khí đang tỏa ra, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Diệp Tông che giấu hơi thở có thể qua mắt được Diệp Tử Vân, nhưng không thể qua mắt được hắn. Cơm nước xong xuôi, ta đi tản bộ xung quanh, vừa mới trông thấy ngươi ở nơi này tu luyện cho nên liền tới đây. Nhiếp Ly khẽ cười nói. Diệp Tử Vân ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly, lại cúi đầu xuống, có chút ưu sầu thở dài nói Nhiếp Ly, ta không biết ngươi dùng phương pháp nào có thể thuyết phục được Diệp Tu Thúc Thúc mang ngươi tới đây, nhưng mà bất kể như thế nào, từ nay về sau chúng ta không nên gặp lại nhau. Làm sao vậy? Ngươi không muốn gặp lại ta? Vẻ mặt Nhiếp Ly thương tâm biểu lộ, quả nhiên những đệ tử thế gia như ngươi, không muốn cùng những bình dân chúng ta làm bằng hữu. Không phải. Thấy Nhiếp Ly nói như vậy, Diệp Tử Vân vội vàng khoát tay giải thích, nội tâm của nàng thiện lương đương nhiên không muốn để cho Nhiếp Ly thương tâm. Nhiếp Ly, tuy rằng ngươi là người có chút kỳ quái, có chút quá ngang ngược, nhưng ta biết ngươi là người rất tốt, bất kể là đối với ta hay là đối với những bằng hữu khác của ngươi, bằng không cũng sẽ không giúp ta như vậy. Tuy rằng ngươi thường xuyên đến quấy rầy ta, Nhưng ta một điểm đều không cảm thấy chán ghét ngươi, trái lại còn rất hy vọng ngươi tới phiền ta. Bởi vì tại bên trong phủ thành chủ khổng lồ này, ta thường xuyên cảm giác cô đơn lạnh lẽo, có thể nói chuyện với ta chỉ có một mình Tiết Di. Ta đã từng có một người bạn tốt, đó chính là Ngưng Nhi, nhưng Ngưng Nhi chưa từng tới nơi này. Ngoại trừ nàng, ngươi là bạn tốt thứ hai của ta. Nhưng mà ngươi cũng biết đấy, phụ thân của ta tuyệt đối sẽ không cho phép ta và ngươi ở cùng một chỗ. Diệp Tử Vân chán nản nói ra. Ánh mắt Nhiếp Ly liếc đến cái nơi hẻo lánh kia, hừ lạnh một tiếng nói không thể không nói. Diệp Tông không xứng với cái chức phụ thân, đem một mình ngươi nhốt vào trong cái biệt viện này, đoạn tuyệt với nhân thế, một bằng hữu để nói chuyện đều không có. Hắn căn bản không xứng làm phụ thân ngươi. Nghe được Nhiếp Ly nói thế, đứng ở trong bóng đêm Diệp Tông không vì thế mà nổi giận, thật sâu trong ánh mắt toát ra vẻ thương cảm cùng thống khổ. Nhiếp Ly, ta không cho phép ngươi nói phụ thân của ta như vậy. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn là thành chủ của Quang Huy Chi Thành, mỗi một quyết định của hắn đều lấy an nguy của toàn bộ Quang Huy Chi Thành làm trọng, mỗi ngày đều bề bộn các loại sự tình, cho nên mới không quan tâm đến ta. Ta muốn cố gắng tu luyện trở thành một yêu linh sư cường đại trợ giúp phụ thân. Trước kia mặc kệ ta cố gắng như thế nào, tu vi của ta tăng lên với tốc độ rất chậm, may mắn mà có ngươi. Diệp Tử Vân cảm kích nhìn Nhiếp Ly, đối với ân tình của Nhiếp Ly, nàng sẽ cố gắng báo đáp. Cảm giác Diệp Tử Vân lúc này nói không nên lời rồi, Nhiếp Ly khoát tay một cái nói không nói những thứ này. Diệp Tông là phụ thân của ngươi, ngươi đương nhiên vì hắn mà nói chuyện. Lúc trước hắn đem ta đả thương, ta còn không tìm hắn tính sổ đấy, vì nể mặt ngươi, ta không cùng hắn so đo. Diệp Tông bởi vì lời nói của Diệp Tử Vân mà có chút nghẹn ngào, nhưng khi nghe được Nhiếp Ly nói, hắn tức giận đến dựng râu trừng mắt, rút cuộc là ai nên tìm ai tính sổ, tiểu tử ngươi thân thể trần truồng tiến vào phòng khuê nữ nhà người ta, cái này còn có đạo lý gì, lại muốn tìm ta tính sổ. Diệp Tông dường như thấy được Nhiếp Ly đúng thật là vô liêm sỉ. Nhiếp Ly cười cười nói tiếp theo trong khoảng thời gian này, ta muốn ở chỗ này, ngươi cũng không cần lo lắng việc phụ thân ngươi sẽ làm gì ta, hắn còn muốn ta giúp hắn bố trí vạn ma yêu linh trận. Vì bố trí vạn ma yêu linh trận, hắn đã đem ngươi bán cho ta. Vạn ma yêu linh trận, cái gì là vạn ma yêu linh trận? Diệp Tử Vân mở to con mắt trong trèo. Vạn ma yêu linh trận từ một vạn đầu hắc kim cấp yêu linh cùng với các loại minh văn bố trí mà thành. Một khi bố trí xong, chỉ cần phát động vạn ma yêu linh trận, bên ngoài cho dù có 10 truyền kỳ cấp yêu linh sư cũng đừng mơ tưởng công được vào. Nhiếp Ly nói ra. Nguyên lai là như vậy. Diệp Tử Vân giật mình sửng sốt một chút nói, khó trách ta phụ thân sẽ đồng ý. Cái này xem như là thành tâm của phụ thân ngươi a, vì Quang Huy Chi Thành cái gì hắn cũng nguyện ý buông tha cho ta. Nhiếp Ly đương nhiên không quên khiêu khích Diệp Tông đang núp trong bóng tối, trong nội tâm âm thầm cười xấu xa. Nghe được những gì Nhiếp Ly nói, Diệp Tông lập tức hiện ra thần sắc lo lắng, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một cái vạn ma yêu linh trận sẽ đem nữ nhi bán đi, hắn đang muốn hiện thân cùng Diệp Tử Vân giải thích, đã thấy Diệp Tử Vân nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly trịnh trọng nói Nhiếp Ly. Nếu như ngươi thật có thể đủ bố trí được vạn ma yêu linh trận, đối với Quang Huy Chi Thành mà nói, đó là công đức vô lượng, coi như cha ta hắn. Ta cũng không có bất kỳ một câu oán hận. Đừng nói ở lại trong biệt viện, coi như là để cho ta làm bạn gái của ngươi, ta cũng sẽ đồng ý. Diệp Tử Vân hai gò má hơi đỏ lên, nhưng mà lập tức thần sắc kiên định. Nhiếp Ly nhìn Diệp Tử Vân, trong nội tâm một xuất hiện mảnh ôn nhu, vì Quang Huy Chi Thành cam nguyện hy sinh chính mình, lập tức hắn hì hì cười nói đây chính là ngươi nói, ngươi không nên đổi ý a. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm exit phong chương 112 theo giúp ta trò chuyện. Nghe được Nhiếp Ly nói, sắc mặt Diệp Tông tối sầm lại. Tại thời điểm hắn không có ở đây, Nhiếp Ly nói bậy còn chưa tính, rõ ràng còn hồn nhiên dụ dỗ Tử Vân. Quả thực là táng tận lương tâm, phát điên. Nếu như không phải còn muốn Nhiếp Ly hỗ trợ bố trí vạn ma yêu linh trận, hắn đã sớm hiện thân đem Nhiếp Ly hung hăng mà giáo huấn một lần rồi. Chỉ thấy Diệp Tử Vân thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, đối với Nhiếp Ly nói ra: Nhiếp Ly, ngươi không nên hiểu lầm phụ thân của ta. Cha ta như vậy nhưng thật ra rất tốt, hắn cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho ta. Nhưng mà hắn dù sao cũng là Quang Huy Chi Thành thành chủ, trên bờ vai gánh vác sinh tử tồn vong của nhiều người trong Quang Huy Chi Thành, như vậy, hắn một khắc cũng không dám lười biếng. Tuy rằng hắn không có nhiều thời gian trợ giúp ta, nhưng mà ta vẫn tôn kính người nhất, kính nể người nhất. Ta chỉ hận ta thực lực bây giờ còn quá yếu, không cách nào giúp người chia sẻ ưu sầu. Nghe được những điều mà Diệp Tử Vân nói, Diệp Tông đang ẩn nấp trong bóng tối liền lâm vào một hồi trầm mặc, sống mũi có chút cay cay. Trước mặt nữ nhi, hắn vẫn luôn là một người phụ thân nghiêm khắc. Hắn cũng biết, việc hắn làm còn xa xa không đủ, nội tâm đối với Diệp Tử Vân có thật nhiều thiếu nợ. Hôm nay, lúc nghe được lời nói này của Diệp Tử Vân, nội tâm càng lúc càng không thể bình tĩnh. Nguyên lai đây chính là những lời trong nội tâm mà Vân Nhi muốn nói. Nhiếp Ly, ta luôn cảm thấy, dùng thiên phú của ta, chỉ sợ cả đời này cũng không thể đạt đến trình độ của cha ta, cho đến khi ngươi truyền thụ cho ta công pháp tu luyện, đưa cho ta băng tuyết hoàng hậu yêu linh, đã giúp cho thực lực của ta lột xác, giúp cho ta có thể đi thực hiện giấc mộng của mình, ta không biết báo đáp thế nào. Tuy rằng cha ta không có khả năng đồng ý để cho ta với ngươi ở cùng một chỗ, nhưng mà vì báo đáp ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu, bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Diệp Tử Vân như nghĩ tới điều gì, đôi má hiện lên một mảnh ửng đỏ, nhưng nàng ngạo nghễ ưỡn ngực, ánh mắt trong trẻo kiên định phi thường. Từ nhỏ phụ thân sẽ giáo dục nàng, nhân sinh trên đời có ăn tất báo, hơn nữa làm người muốn giảng giải đạo nghĩa, chuyện đã đáp ứng, nhất định là phải làm. Nơi xa Diệp Tông nhíu mày một cái, trong lòng của hắn khẽ động, nguyên lai tu vi Vân Nhi tăng lên nhanh như vậy, đều nhờ có Nhiếp Ly chỉ điểm, cách nhìn của hắn đối với Nhiếp Ly đã có một ít đổi mới, xem ra Nhiếp Ly đối với Vân Nhi cũng không tệ lắm. Thật sự, bất kể là yêu cầu gì, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Nhiếp Ly đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, hướng Diệp Tử Vân đi đến. Chứng kiến trên mặt Nhiếp Ly toát ra vẻ thâm ý và dáng vẻ tươi cười, hướng chính mình đi tới, Diệp Tử Vân hoảng hốt mà lui lại mấy bước, đôi má càng thêm hồng nhuận. Nhiếp Ly muốn làm cái gì, trong đầu của nàng hiện ra một ít hình ảnh, nhưng lại vừa nghĩ tới điều gì, ưỡn lồng ngực. Nếu như nàng đã từng nói là sẽ đáp ứng với Nhiếp Ly ba yêu cầu, muốn thủ tín, bằng không thì sẽ bị người khác xem thường. Nhiếp Ly từng bước đi đến bên người Diệp Tử Vân, cúi đầu nhìn Diệp Tử Vân, lúc này Diệp Tử Vân thẹn thùng động lòng người, làn da vô cùng mịn màng, cặp môi đỏ mọng, cái mũi sáng long lanh đẹp đẽ tinh xảo, đôi mắt sáng linh động, đều đặc biệt mê người. Giống như là một viên bồ đào chín mọng, cho người ta nhìn không được mà muốn cắn một cái. Nàng mặc một bộ váy màu trắng, ngực thắt một cái dây lưng lụa màu trắng, hiện ra dáng người lung linh đáng yêu, làn váy đón gió bay múa trong bóng đêm giống như một tiên tử, mùi thơm thiếu nữ đập vào mặt. Đây là một nữ tử làm động lòng biết bao nhiêu người. Mở ngoặc tròn câu này chém nhé đóng ngoặc tròn. Kiếp trước đủ loại hình ảnh trong đầu chậm rãi hiện lên, trong nội tâm Nhiếp Ly hiện lên một mảnh ôn nhu. Giờ này khắc này, hắn suy nghĩ nhiều muốn đem người ngọc trước mắt ôm vào trong ngực. Cảm giác được Nhiếp Ly tới gần, cái loại khí tức đặc biệt này làm cho Diệp Tử Vân càng hoảng loạn, trái tim như muốn trực tiếp nhảy ra ngoài, cái cổ trắng nón như ngọc kia đều hiện lên một vòng màu đỏ. Một loại kiều diễm nhàn nhạt bên trong hai người lan tràn ra ngoài. Giờ phút này quang cảnh ban đêm thật là tuyệt hảo. Lúc này chỗ bóng tối mà Diệp Tông đang đứng chứng kiến Nhiếp Ly không ngừng tới gần Diệp Tử Vân, cái bộ dáng ngả ngớn kia, vất vả lắm thái độ của hắn đối với Nhiếp Ly mới thay đổi, lập tức hóa thành hư vô, trên cánh tay nhiều sợi gân xanh nổi lên. Nếu Nhiếp Ly dám đụng một đầu ngón tay vào Vân Nhi, tuyệt đối hắn sẽ không chút do dự đem Nhiếp Ly đánh một trận tơi bời, đánh đến nỗi ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Nhiếp Ly tham lam mà hô hấp lấy khí tức trên người Diệp Tử Vân, bên trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia cô đơn cùng thương cảm. Nhiều khi, hắn lo lắng trước mắt đều chỉ là một giấc mộng, mỗi buổi tối, hắn thường xuyên bị ác mộng làm bừng tỉnh, chứng kiến Diệp Tử Vân chết đi, không kìm được mà nước mắt rơi đầy gối. Diệp Tử Vân vĩnh viễn không bao giờ biết được, Nhiếp Ly đối với tình cảm của nàng là khắc cốt ghi tâm. Vô số lần cửu tử nhất sinh, những năm cô đọc dài đến mấy trăm năm, chỉ đến khi nhớ lại Diệp Tử Vân, mới có thể cho hắn một cảm giác ấm áp. Cái loại cảm tình này, sâu tận xương tủy. Trùng sinh trở về, hắn cảm giác được hạnh phúc, đồng thời cũng sợ hãi mất đi tất cả những điều trước mắt, cho nên hắn một khắc càng không ngừng tăng cường thực lực của chính mình và những người bên cạnh. Một khi thời điểm nguy cơ xuất hiện có được lực lượng tự bảo vệ mình. Bất kể như thế nào, hắn sẽ không lại để những điều trước mắt mất đi. Cùng Diệp Tử Vân gần trong gang tấc, cảm thụ được rõ ràng sự tồn tại của Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly lúc nào muốn ôm Diệp Tử Vân, muốn cùng hắn kể ra đủ loại nội tâm. Trong nội tâm thở dài một tiếng, hắn đem những cảm tình này thu liếm. Nếu như giờ phút này hắn ôm Diệp Tử Vân, nhất định sẽ đem nàng dọa hỏng a. Nhiếp Ly khóe miệng hơi nhích lên, ghé sát bên tai của Diệp Tử Vân chậm rãi nói ra, ta có một cái yêu cầu là, ta muốn ngươi. Thời điểm Nhiếp Ly đang nói chữ ngươi, thanh âm đặc biệt kéo dài. Nghe được Nhiếp Ly nói vậy, toàn thân Diệp Tử Vân run lên, hai tay có chút phát run, nàng đã sớm đoán được. Nhiếp Ly nhất định sẽ nói ra yêu cầu như vậy. Tuy rằng đạo đức không cho phép, nhưng Nhiếp Ly xác thực đối với nàng có ăn, nàng nói sẽ đáp ứng Nhiếp Ly ba yêu cầu, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nếu như người kia là Nhiếp Ly, trong lòng của nàng cũng không khó tiếp nhận như vậy. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tâm nàng vẫn loạn như ma. Tiểu súc sinh, xem ra ta phải phế ngươi. Tay của Diệp Tông nắm lại, quả thực sắp tức điên rồi. Khí tức của một hắc kim cường giả từ trong cơ thể phát ra, tùy thời đều muốn bạo phát. Hắc kim cấp cường giả, một khi ra tay, chỉ sợ cái này biệt viện sẽ bị san thành bình địa. Bàn tay trắng nón của Diệp Tử Vân run nhẹ nhẹ, đặt ở trước ngực, trái tim đập loạn thình thịch, hai gò má ửng đỏ, càng lộ ra vẻ động lòng người. Nội tâm của nàng tràn đầy mâu thuẫn. Cảm giác được khí tức cuồng bạo của Diệp Tông, Nhiếp Ly biết đã đủ rồi, không muốn đùa với Diệp Tử Vân nữa. Diệp Tông như muốn tức điên lên. Ta muốn ngươi theo ta trò chuyện. Nhiếp Ly thoáng duỗi lưng mỏi của mình một phát, hì hì cười nói ra. Bồi ngươi trò chuyện. Tay phải Diệp Tử Vân dừng lại giữa không trung, sững sờ nhìn Nhiếp Ly. Ngươi cho rằng ta muốn ngươi làm cái gì? Nhiếp Ly hỏi lại Diệp Tử Vân, một bên ánh mắt đã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Diệp Tử Vân, miệng há to, khiếp sợ nhìn Diệp Tử Vân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn ngươi theo ta làm cái gì? Ngươi cho rằng ta không phải là người đứng đắn như vậy sao? Nghe Nhiếp Ly nói như vậy, Diệp Tử Vân hận là mình không thể đào một cái hố trên mặt đất để chui xuống. Nàng còn tưởng rằng Nhiếp Ly đối với nàng lòng mang ý xấu, đều muốn cùng nàng. Xuất thân từ phong tuyết thế gia, gặp nhiều chuyện giữa các thế gia, 13 tuổi, đã đến tuổi xuất giá, nàng đối với những chuyện như vậy, tự nhiên không phải không là biết. Nhiếp Ly là một người đứng đắn, chẳng lẽ mình không đứng đắn sao? Nhiếp Ly tuyệt đối cố ý làm cho nàng hiểu lầm đây. Nhiếp Ly, ta hận ngươi chết đi được. Diệp Tử Vân mới hiểu được, nàng bị Nhiếp Ly đùa bỡn, xấu hổ hung hăng đạp xuống mu bàn chân của Nhiếp Ly một cái, sau đó như một cơn gió liền quay người bỏ chạy. Nhiếp Ly thật sự là đáng giận, hắn tuyệt đối là cố ý. nghĩ đến trong nội tâm của chính mình ngổn ngang những hình ảnh kia, tâm hồn thiếu nữ của Diệp Tử Vân như điên loạn. Ngao tuy rằng không đau, nhưng mà Nhiếp Ly vẫn che mu bàn chân kêu lên, nhìn bóng lưng Diệp Tử Vân đang chạy trốn, hắn la lớn, này, ngươi không phải nói sẽ đáp ứng yêu cầu của ta sao, không những không cùng ta nói chuyện mà lại còn bỏ chạy. Ngươi tự mình nói chuyện đi. Diệp Tử Vân hừ hừ hai tiếng, lúc thanh âm truyền đến, người đã tiến vào lầu các. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Diệp Tử Vân biến mất tại cửa ra vào, tâm tình Nhiếp Ly đột nhiên vui sướng, miệng bắt đầu huýt sáo. Lúc này Diệp Tông đang đứng ở nơi bóng tối hẻo lánh, lúc trước hắn như muốn phát điên, nhưng khi chứng kiến tình huống như vậy cũng ngây người thật lâu. Lúc này mới chậm rãi đem khí tức cuồng bạo thu liếm trở về, nếu như Nhiếp Ly làm cái chuyện không tốt đối với Diệp Tử Vân, hắn nhất định sẽ xuất thủ, nhưng hiện tại, không còn lý do gì để ra tay nữa, đến bây giờ hắn giờ mới hiểu được, mình cũng bị Nhiếp Ly đùa bỡn. Nhìn bộ dáng đắc ý của Nhiếp Ly ở phía xa, trong lòng của hắn nổi lên một cảm giác vô lực. Tên Nhiếp Ly này tựa hồ không dùng được lẽ thường để nhắc đến. Nhiếp Ly rút cuộc là người như thế nào đến hắn cũng đoán không ra. Phải biết rằng tên tiểu tử này chỉ mới 13 tuổi, tại sao lại khó chơi như vậy? Quay đầu lại suy ngẫm, Nhiếp Ly làm việc mặc dù không đường hoàng, có chút khác người, nhưng về phương diện tính cách tựa hồ cũng không hư hỏng như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn có chút lo lắng cho nha đầu Vân Nhi, bình thường bản tính thiện lương thông minh hơn người, bây giờ lại bị Nhiếp Ly trêu đùa, trong lòng Nhiếp Ly có ý xấu hay không, hắn còn phải quan sát thêm một thời gian nữa thì mới biết được. Thân ảnh Diệp Tông chậm rãi biến mất trong bóng tối. Nhiếp Ly cảm nhận thấy khí tức của Diệp Tông biến mất, khóe miệng mỉm cười, hắn chẳng qua chỉ là trêu chọc Diệp Tông mà thôi. Tại đây trong phủ thành chủ dốc lòng tu luyện, ngẫu nhiên đùa giỡn Diệp Tử Vân, trêu chọc Diệp Tông cũng là một chuyện thú vị. Nếu như Diệp Tông đã đi rồi, vậy hắn cũng có thể bắt đầu tu luyện. Nhiếp Ly trong nội tâm nghĩ đến, tìm một tảng đá ngồi xếp bằng, khí tức của Nhiếp Ly dường như cùng cảnh hắc ám ban đêm hóa thành một thể, hổ nha hùng miêu cùng ảnh yêu yêu linh bên trong linh hồn hải của Nhiếp Ly không ngừng phun ra nuốt vào hô hấp, ý niệm Nhiếp Ly vừa động liền bắt lấy thiên vấn thần lôi kiếm. Điện quang bên trên thiên vấn thần lôi kiếm có vẻ nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng cuồng bạo. Một khi Nhiếp Ly thúc giục thiên vấn thần lôi kiếm công kích, uy lực kia thực sự vô cùng khủng bố. Diệp Tông nếu cảm giác được khí tức linh hồn lực của Nhiếp Ly lúc này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì linh hồn lực của Nhiếp Ly đã hoàn toàn vượt qua hắn. Bất quá Nhiếp Ly thu liếm lấy khí tức, ngay cả hắc kim cấp yêu linh sư Diệp Tông cũng rất khó phát hiện. Thời gian dần qua, Nhiếp Ly tiến nhập bên trong vong ngã cảnh giới tu luyện. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong chương 113 đương nhiên là cố ý. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Nhiếp Ly đã ở bên trong biệt viện của Diệp Tử Vân 7 ngày. Trong 7 ngày này ngoại trừ dốc lòng tu luyện, bố trí vạn ma yêu linh trận, rồi cùng Diệp Tử Vân tâm sự, thì cũng không có sự tình đặc biệt nào phát sinh. Tu vi của Nhiếp Ly vững chắc tại cấp bậc Bạch Ngân Ngũ Tinh, từ Bạch Ngân Ngũ Tinh tấn cấp lên Hoàng Kim cấp là một quá trình vô cùng khó khăn, người bình thường cần phải chọn đúng thời cơ thì mới có cơ hội tấn cấp thành công, nhưng đối với Nhiếp Ly cùng với đám người Diệp Tử Vân chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Trong biệt viện chim hót hoa nở, cảnh tượng đẹp phi thường. Vì phòng bị Nhiếp Ly, Diệp Tông không thể không mang nơi xử lý sự tình đến địa điểm này trong biệt viện, tuy rằng mỗi ngày đều bề bộn công việc, nhưng Diệp Tông vẫn thỉnh thoảng thi triển linh hồn lực, đảo qua toàn bộ biệt viện, để xem Nhiếp Ly có là sự tình khác hay không. Tuy rằng xử lý đồng thời nhiều công việc còn phải đề phòng Nhiếp Ly, làm cho Diệp Tông quả thực có tiêu tụy, tuy nhiên hắn lại không buông lòng chút nào. Diệp Tu đột nhiên vội vàng tiến đến. Thành chủ đại nhân, Cổ Viêm hội trưởng cầu kiến. Diệp Tu có chút khom người nói ra. A Cổ Viêm hội trưởng đã đến, mau mau cho mời. Diệp Tông tranh thủ thời gian nói ra, tuy rằng trước kia luyện đan sư hiệp hội cũng rất được coi trọng, nhưng không có địa vị cao như bây giờ, bởi vì nắm giữ phương pháp luyện chế của nhiều loại đan dược, địa vị của Cổ Viêm hội trưởng tại toàn bộ Quang Huy Chi Thành đã đứng ngang hàng với Diệp Tông. Một lát sau, Cổ Viêm hội trưởng một thân áo bào xám đi đến, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tông cúi người chào nói thành chủ đại nhân. Cổ Viêm hội trưởng đừng có khách khí như vậy, đến nơi này có thể coi là nhà của mình a. Diệp Tông hặc hặc cười nói, ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt Cổ Viêm kinh ngạc hỏi, Cổ Viêm hội trưởng tựa hồ có chút ngưng trọng, không biết lần này tới đây là có việc gì. Cổ Viêm nhìn quét bốn phía, lộ ra bộ dáng thận trọng. Cổ Viêm hội trưởng xin yên tâm, đây đều là người một nhà, xem như là hắc kim cấp cường giả, cũng không vào được nơi này. Diệp Tông trong nội tâm hơi rét, Cổ Viêm hội trưởng thận trọng như thế, sợ là phát sinh đại sự gì. Cổ Viêm thần sắc ngưng trọng nhìn Diệp Tông trầm mặc chốc lát nói có mấy lời không biết có nên nói hay không, nhưng không nói thì hậu quả lại nghiêm trọng. Cổ Viêm hội trưởng cứ nói, đừng ngại. Cổ Viêm hội trưởng gật đầu nói trước đây luyện đan sư hiệp hội chúng ta một mực hoài nghi giữa thần thánh thế gia và hắc ám công hội có việc gì đó mờ ám. Đoạn thời gian trước, thần thánh thế gia chấp sự trưởng lão Thẩm Minh dẫn người tập kích Nhiếp Ly bị chúng ta bắt được, đưa về luyện đan sư hiệp hội ép hỏi, hắn khai ra một ít hoạt động của thần thánh thế gia. Lại có việc như vậy, Diệp Tông cau mày, Thẩm Minh chỉ là một người cung cấp thuật. Chỉ sợ còn chưa đủ dùng để kết luận thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội cấu kết với nhau, phải có chứng cứ xác thực mới được. Thời điểm Thẩm Minh nói ra những chuyện này, chúng ta cũng hiểu rõ, không có chứng cứ xác thực thì không được. Về sau thần thánh thế gia đột nhiên mua sắm nhiều loại của chúng ta, ở bên trong chỗ đan dược kia, chúng ta bỏ vào đó truy hồn đan. Sau đó phái người mang theo ba đầu khuyển yêu linh truy lùng, cuối cùng xác định nhóm này đan dược hướng về chỗ của hắc ám công hội. Cổ Viêm ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra. Nếu thật sự là như vậy, thần thánh thế gia kia khó có thể thoát khỏi nghi ngờ. Thần thánh thế gia tại Quang Huy Chi Thành là một thế lực thâm căn cố đế, chỉ với những chứng cứ này, cho dù đưa Thẩm Minh ra làm nhân chứng, chúng ta cũng không có cách nào làm thay đổi được địa vị của thần thánh thế gia. Diệp Tông trầm mặc một lát, Cổ Viêm hội trưởng sẽ không tới đây mà vu oan cho thần thánh thế gia, ta sẽ phái người điều tra việc này. Diệp Tông nhìn về phía Diệp Tu đang đứng bên cạnh nói Diệp Tu, việc này ngươi chịu trách nhiệm. Vâng, Diệp Tu gật đầu nói. Cổ Viêm có chút lo lắng nói lúc trước chúng ta điều tra thần thánh thế gia, đã khiến cho thần thánh thế gia cảnh giác, Diệp Tu đại nhân cũng nên cẩn thận một chút. Ta minh bạch. Diệp Tu nhẹ gật đầu, chỉ là một thần thánh thế gia, thì có không dưới ba vị hắc kim cấp yêu linh sư, huống chi còn có một hắc ám công hội cường đại đang ẩn núp trong bóng tối, hắn cũng không dám khinh thường. Hàn huyên một lát. Sau đó Cổ Viêm liền cáo từ rời đi. Diệp Tu, chuyện này liền làm phiền ngươi. Diệp Tông có chút thở dài nói một tiếng, Quang Huy Chi Thành hôm nay, người có thể tín nhiệm được không nhiều lắm. Những năm gần đây, tường thành của Quang Huy Chi Thành xây dựng ngày càng cao, nhưng thiên tài thì càng ngày càng ít, bằng vào tường thành thì không thể ngăn cản nổi yêu thú a. Thành chủ đại nhân không cần phải lo lắng, chúng ta còn có Vân Nhi, Nhiếp Ly, bọn hắn nhất định có thể trở thành trụ cột vững vàng của Quang Huy Chi Thành. Diệp Tu trấn an nói. Không biết có thể chờ được đến lúc đó không? Diệp Tông cười khổ lắc đầu, hắn biết rõ Quang Huy Chi Thành đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, hiện tại ngay cả đỉnh phong thế gia thần thánh thế gia cũng ruồng bỏ Quang Huy Chi Thành. Ai biết tương lai sẽ như thế nào? Diệp Tu có vẻ hơi ảm đạm, hắn thường xuyên cùng Diệp Mặc Bôn tẩu bên ngoài, tự nhiên cũng hiểu rõ, xung quanh Quang Huy Chi Thành phong tuyết yêu thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, ai biết triều thú lúc nào sẽ xảy ra? Mấy ngày nữa Hàn Nhi cũng sẽ trở về, 2 năm trước hắn đã là hoàng kim nhất tinh yêu linh sư, không biết đến bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến trình độ nào rồi. Diệp Tông nghĩ tới điều gì, khẽ mỉm cười nói. Diệp Hàn là con nuôi của Diệp Tông, thiên phú trác tuyệt, có được linh hồn hải màu xanh được Diệp Tông coi trọng. Năm nay 20 tuổi, một mực đi theo một vị thái thượng trưởng lão của gia tộc ở bên ngoài rèn luyện, coi như là trải qua sinh tử tôi luyện. Diệp Hàn vẫn luôn là một niềm cao ngạo của Diệp Tông, thậm chí còn muốn bồi dưỡng hắn thành thành chủ đời kế tiếp. Diệp Tu trầm mặc không nói gì, Diệp Tông luôn luôn xem Diệp Hàn như con đẻ của mình, nhưng dù sao hắn cũng không phải người của Tông tộc Diệp Thị. Cho nên chức thành chủ nên truyền cho Diệp Thị Tông tộc dòng chính, Diệp Tử Vân là con gái ruột của Diệp Tông. Trước kia Vân Nhi thiên phú tu vi đều theo không kịp, nhưng hôm nay Vân Nhi thể hiện ra thiên phú tu vi trác tuyệt, cho nên cái chức thành chủ kia đang còn cân nhắc. Dù sao Diệp Tu đối với Diệp Hàn xem như ngoại nhân, không có tình cảm gì. Nghe nói vạn ma yêu linh trận bố trí được một bộ phận, đã có thể bày ra được một phần uy lực, thành chủ đại nhân có muốn hay không qua xem một chút? Diệp Tu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi Diệp Tông. Lúc trước Nhiếp Ly nói cho Diệp Tu biết, vạn ma yêu linh trận chia làm 8 cái tiểu trận, 8 cái tiểu trận này uy lực đều không tệ, nhưng khi dung hợp 8 cái tiểu trận này lại uy lực càng thêm kinh người. Hôm nay Nhiếp Ly bố trí xong một cái tiểu trận, đã có thể bày ra một phần uy lực. Lông mi Diệp Tông khẽ nhướng, trước hắn nghĩ Nhiếp Ly thổi phồng uy lực của vạn ma yêu linh trận, lòng mang đầy nghi hoặc. Vạn ma yêu linh trận cuối cùng có mạnh như những gì Nhiếp Ly nói? Toàn bộ vạn ma yêu linh trận hao phí cực lớn, nếu như không mạnh như Nhiếp Ly nói, tổn thất kia thật to lớn. Diệp Tông tưởng rằng uy lực của vạn ma yêu linh trận phải đợi khi bố trí xong thì mới có thể biết được, không nghĩ tới bây giờ có thể kiểm nghiệm uy lực của vạn ma yêu linh trận, hắn đương nhiên cầu còn không được. Chúng ta đi xem một chút, Diệp Tông quyết định thật nhanh nói ra. Phủ thành chủ, khu vực phía đông. Nơi đây vốn là khu vực chập trùng kiến trúc, vì bố trí vạn ma yêu linh trận cả khu vực đều bị san thành bình địa. Biến thành một mảnh đất trống cực lớn, tại trung tâm mảnh đất có hơn 10 cây cột đá cực lớn đứng sừng sững, bên trên cột đá xuất hiện rất nhiều các loại minh văn thần bí, tư ảnh của từng con yêu thú lượn lờ xung quanh. Những yêu thú này, mỗi một đầu đều có tu vi hắc kim cấp bậc, trên người bọn chúng xuất hiện đầy minh văn, thỉnh thoảng lại tách ra từng đạo kim quang. Đây là một trong bát đại sát trận của vạn ma yêu linh thái ấp sát trận. Lúc này, đám người Nhiếp Ly đứng phía trước thái ấp sát trận, một cỗ lực lượng bàng bạc đang bắt đầu khởi động, hơn nữa còn có một loại khí thế phóng thẳng lên trời. Tuy rằng Nhiếp Ly muốn che giấu khí tức của thái ấp sát trận, nhưng uy lực thật sự của thái ấp sát trận quá rõ ràng, căn bản không có cách nào có thể che giấu được, lại thêm mấy cây cột đá cao đứng sừng sững như vậy, chỉ sợ sớm đã khiến cho người để tâm chú ý đến. Bất quá bên trong thái ấp sát trận chứa tất cả 72 loại sát chiêu, ngoại trừ Nhiếp Ly sử dụng phương pháp đặc thù có thể thúc giục, những người khác thậm chí không có cách nào có thể tới gần, trừ phi có cường giả truyền kỳ cấp tới đây, nếu không không có cách nào có thể phá được thái ấp sát trận. Cái này là ngươi bố trí vạn ma yêu linh trận? Diệp Tông ngẩng đầu lên nhìn, tuy rằng trong nội tâm rung động, nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào. Đây không phải vạn ma yêu linh trận, chẳng qua chi là một bộ phận của vạn ma yêu linh trận mà thôi. Đối mặt với Diệp Tông, Nhiếp Ly không yếu thế chút nào, hai tay ôm ngực cười nhạt một tiếng nói, bất quá mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng có thể giết chết đống cặn bã hoàng kim cấp bậc cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Ly cố ý khiêu khích Diệp Tông. Nghe được những lời mà Nhiếp Ly nói, bất kể là Diệp Tu hay Diệp Tông, khóe miệng có chút run rẩy. Đống cặn bã hắc kim cấp bậc. Bên trong Quang Huy Chi Thành, ngoại trừ Nhiếp Ly, không có ai dám xưng hô như vậy với một siêu cấp cường giả hắc kim cấp. Phải biết rằng hắc kim cấp cường giả tồn tại gần với truyền kỳ cấp ở đâu cũng có thể hô mưa gọi gió. Mở ngoặc tròn câu này chém tí. Lửa giận trong lòng Diệp Tông dâng lên, Nhiếp Ly lại dám khinh thường hắc kim cấp yêu linh sư như vậy, đây quả thực là hắn đang gây chiến với tôn nghiêm của hắc kim cấp yêu linh sư. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng cái trận này có thể tiêu diệt hắc kim cấp yêu linh sư, ngươi có biết hắc kim cấp yêu linh sư thực lực mạnh như thế nào không? Trong nội tâm Diệp Tu cười khổ không ngừng, Nhiếp Ly cùng Diệp Tông không biết làm sao vậy, hai người mỗi lần gặp đều tựa như thùng thuốc súng một điểm liền nổ. Muốn nói Diệp Tông thân chức vị cao, với tư cách là một thành chủ, có một loại khí thế của cường giả, bình thường tiểu hài tử nhìn thấy hắn hai chân đều nhũn ra, Nhiếp Ly hoàn toàn không sợ hắn, còn thỉnh thoảng khiêu khích Diệp Tông, điều này cũng làm Diệp Tu rất bất đắc dĩ. Thành chủ đại nhân, Nhiếp Ly không phải cố ý nói như vậy, hắn chỉ muốn cho chúng ta hình dung uy lực của sát trận này, với hắc kim cấp yêu linh sư. Làm sao có thể bị thua dễ dàng như vậy? Chứng kiến bộ dáng nổi giận của Diệp Tông, Diệp Tu vội vàng giải thích. Ta đương nhiên là cố ý. Nhiếp Ly ngẩng lên mặt, nhìn thẳng Diệp Tông hừ một tiếng nói, đừng tưởng rằng hắc kim cấp yêu linh sư là giỏi, các ngươi chưa bao giờ thấy được cường giả chân chính, bất quá chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Trong mắt ta, hắc kim cấp yêu linh sư chỉ là một đống cặn bã. Thành chủ đại nhân, ngươi nói thái ấp sát trận này không làm gì được hắc kim cấp yêu linh sư, người có muốn thử một lần hay? Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e giết phong chương 114 uy lực của thái ấp sát trận. Nhiếp Ly cố ý khiêu khích Diệp Tông, lần trước trong biệt viện của Diệp Tử Vân, Diệp Tông đã đánh hắn một cách thê thảm, ký ức đó Nhiếp Ly nhớ rất rõ, lần này nhất định phải đòi lại món nợ này. Mở ngoặc tròn câu này chém nhé đóng ngoặc tròn. Ngươi là phụ thân của Tử Vân, ta sẽ thay Tử Vân quản giáo ngươi một lần. Diệp Tu vừa muốn làm một ít sự tình, kết quả bị Nhiếp Ly nói cứng rắn làm cho nghẹn họng, làm lão cực kỳ lung túng. Diệp Tông tức giận hừ một tiếng, ta cũng muốn xem một chút, vạn ma yêu linh trận của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thành chủ đại nhân, ta cần nói rõ một điểm, đây không phải là vạn ma yêu linh trận, mà chỉ là một cái tiểu sát trận trong vạn ma yêu linh trận, nếu đây là vạn ma yêu linh trận thật, thì ngươi. Nhiếp Ly liếc nhìn Diệp Tông, lắc đầu nói, hoàn toàn chưa đủ trình. Diệp Tông tức giận đến mồm miệng phát run, quả thực muốn đem Nhiếp Ly bóp cổ đến chết. Nhưng mà dù sao thân là thành chủ, điểm ấy khí lượng hay là muốn có, hắn vẫn là thật không khả năng đem Nhiếp Ly thế nào, ngoại trừ muốn cầu cạnh Nhiếp Ly bên ngoài, Nhiếp Ly sau lưng còn đứng lấy một vị siêu cấp cường giả. Nếu ta có thể phá được cái sát trận này thì thế nào? Diệp Tông thân là một hắc kim cấp yêu linh sư, tự nhiên là có tôn nghiêm của mình, há lại để cho Nhiếp Ly khiêu khích như vậy. Nếu ngươi phá cái này sát trận, ta sẽ gọi ngươi là cha. Nhiếp Ly hừ một tiếng. Diệp Tông chừng mắt nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly muốn gọi hắn là cha, hắn không có cam tâm tình nguyện muốn kết hôn với nữ nhi của ta, không có cửa đâu. Nếu ta phá cái này sát trận, về sau ngươi hãy tránh xa nữ nhi của ta xa một chút. Nếu như ngươi không phá được. Nhiếp Ly khinh thường nhìn Diệp Tông, phá thái ấp sát trận của ta, ngươi thực sự nghĩ mình là truyền kỳ cường giả à? Nếu truyền kỳ cường giả tới đây, muốn phá thái ấp sát trận thì còn phải mất một chút công phu thì mới phá được. Không phá được ta. Nếu ngươi không phá được, thì về sau ngươi đừng can thiệp vào sự tình giữa ta và nữ nhi của ngươi. Nhiếp Ly giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Tông. Một lời đã định, Diệp Tông chẳng muốn nghe Nhiếp Ly nói nhảm, từng bước một hướng vào bên trong thái ấp sát trận đi đến. Nếu như một cái sát trận, muốn cho đối phương đi vào trong trận mới có thể phát huy uy lực, vậy thì là phế vật rồi. Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng. Linh hồn lực bên trong cơ thể bùng phát ra, hai tay nhanh chóng kết thành một thủ ấm, toàn bộ bên trong thái ấp sát trận chợt chấn động kịch liệt, Ngay sau đó những minh văn bên trên những cột đá kia tỏa sáng hào quang. Oanh long long. Mặt đất run rẩy dữ dội. Diệp Tông cảm giác được có một cỗ khí tức cuồng bạo đập vào mặt, sắc mặt khẽ biến, cái thái ấp sát trận này quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá nếu như hắn đã cùng Nhiếp Ly đánh cuộc, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Hét lên một tiếng, một cỗ linh lực bàng bạc tù trong cơ thể quét ngang ra. Chỉ thấy thân thể Diệp Tông nhanh chóng biến lớn, bành trướng lên gấp mấy lần. Hai tay không ngừng trở nên tráng kiện, toàn thân hiện đầy lân phiến màu đen, sau lưng xuất hiện một cái đuôi dài cực lớn, phía cuối của chiếc đuôi có một ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Hắc Lân Địa Long. Yêu linh mà Diệp Tông dung hợp lại là Hắc Lân Địa Long. Hắc Lân Địa Long thuộc về Á Long hệ sinh vật, có được huyết mạch long tộc, gần chính thức là long tộc. Bên trong phần đông yêu thú, long tộc là loài sinh vật tồn tại đỉnh cao nhất, kém nhất là long tộc nhất cấp, cũng có thực lực thấp nhất là hắc kim cấp. Tuy rằng Á Long chẳng qua chỉ có một phần nhỏ huyết mạch của long tộc, nhưng cũng cường đại phi thường rồi. Hắc Lân Địa Long, siêu cấp phát triển thuộc tính được cho là không tệ. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải lại là thái ấp sát trận. Nhiếp Ly quát to một tiếng, chỉ thấy những cột đá kia không ngừng bộc phát ra những tia sáng chói mắt. Hống hống hống. Yêu linh xung quanh cột đá toàn bộ bắt đầu trở nên cuồng bạo dị thường. Tất cả đều là hắc kim cấp yêu linh, tuy rằng bị phong ấn bên trong thái ấp sát trận, làm thực lực của bọn chúng có phần suy yếu, nhưng vẫn cường hãn phi thường. Quang Huy Chi Thành mấy trăm năm qua cất giữ ra nhiều hắc kim cấp yêu linh, nhưng muốn phát huy tác dụng của hắc kim cấp yêu linh sư nhất định phải khống chế được nó. Mà lợi dụng thái ấp sát trận để khống chế yêu linh, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong toàn bộ lịch sử của Quang Huy Chi Thành. Vì bố trí vạn ma yêu linh trận, hắc kim cấp yêu linh đang cất chứa trong bảo khố của phủ thành chủ. Dường như tất cả đều được chuyển tới đây. Bành. Một chảo của hắc kim cấp yêu linh minh hùng chụp xuống dưới một cái, cùng hắc lân địa long do Diệp Tông hóa thành hung hăng va chạm vào nhau. Oanh oanh oanh. Từng đạo linh hồn lực không ngừng phát tán ra, hóa thành những đọt sóng xung kích đáng sợ, mặt đất ở xung quanh không ngừng nổ tung. Diệp Tông dùng mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái thái ấp sát trận này có thể phát huy ra 8 phần lực lượng của Minh Hùng. Thế nhưng Minh Hùng là một trong những yêu linh lực lượng cường đại nhất, cũng rất khó khống chế. Đến nay không có một yêu linh sư nào có thể dung hợp thành công hắc kim cấp Minh Hùng. Chỉ là một Minh Hùng cũng là rất khó chơi rồi. Diệp Tông ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra từng đạo hắc hỏa. Hướng Minh Hùng đánh tới. Hắc Lân Địa Long hắc ám chi hỏa có chứa hiệu quả ăn mòn, nếu phun chúng bất kỳ một hắc kim cấp yêu linh nào đều có thể bị trọng thương. Tuy rằng phần đông bên trong yêu thú, Hắc Lân Địa Long thực lực không bằng Minh Hùng, nhưng sau khi Diệp Tông dung hợp Hắc Lân Địa Long có thể phát huy 150% thực lực của Hắc Lân Địa Long, mà thái ấp sát trận. Lại chỉ có thể thúc giục được 8 phần thực lực của Minh Hùng, nếu đem đi so sánh thì cái đầu Minh Hùng này tự nhiên không phải là đối thủ của Hắc Lân Địa Long. Mắt thấy hắc ám chi hỏa của Hắc Lân Địa Long sắp rơi trúng người của Minh Hùng, đột nhiên, một màn nước rơi xuống bọc lấy hắc ám chi hỏa. Xì xì xì. Bên trong màn nước này, hắc ám chi hỏa cũng không tồn tại quá lâu liền bị dập tắt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Diệp Tông trong lòng trầm xuống, liền thấy bên cạnh một cái niêm trùng phát ra màu lam hào quang cực lớn, đang ừng ực nhảy về phía trước, phù một tiếng, liền phun ra một cột nước màu đen cực lớn. Hắc thủy niêm trùng. Đây là một chủng loại cực kỳ đáng sợ, sinh trưởng tại khu vực đầm lầy lầy lội, toàn thân có đến 9 phần đều hình thành từ chất lỏng màu đen chứa kịch độc. Hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Coi như là bắt nó phơi nắng thành thây khô trải qua vài thập niên, chỉ cần còn có một giọt nước nhỏ trên người của nó cũng có thể phục sinh được. Diệp Tông biết trong bảo khố của phủ thành chủ có một cái yêu linh như vậy, Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, cái đầu yêu linh tồn tại trong bảo khố của phủ thành chủ này, lại thuộc loại yêu thú rất khó đánh chết như vậy. Một hắc kim cấp hắc thủy niêm trùng ít nhất phải cường giả truyền kỳ cấp mới có thể tiêu diệt được. Rất có thể yêu linh này là của một vị lão tổ tông lưu lại. Loại hắc thủy niêm trùng này, bất luận hắc kim cấp yêu linh sư nào cũng không có khả năng thu phục, còn nếu thu phục được, thì cũng không có cách nào có thể khống chế được đặc tính của hắc thủy niêm trùng, nhưng mà hiện tại, nó lại bị thái ấp sát trận nắm trong tay. Chứng kiến hắc thủy niêm trùng phun ra nọc độc, Diệp Tông lập tức cảm giác được da đầu run lên, nếu như bị dính phải, không chết thì cũng phải bị lột ra. Cái thái ấp sát trận nho nhỏ này làm sao có thể khống chế được nhiều yêu linh như vậy, hơn nữa lại để cho những yêu linh này phối hợp với nhau đánh chết địch nhân, đây đúng là một việc đáng sợ, dù chỉ có thể phát huy ra 1/8 thực lực của mỗi đầu yêu linh, nhưng cũng rất kinh khủng rồi. Ngay tại thời điểm Diệp Tông né tránh hắc thủy niêm trùng, Diệp Tông phát hiện, hắn đã bị mười mấy đầu hắc kim cấp yêu linh khác bao vây. Lại nhìn những yêu linh này. Minh hùng, hắc thủy niêm trùng, khô linh điểu, viêm xà, độc triểu hoa, mỗi một cách đều rất khó chơi. Diệp Tông thầm cơ y cũng không nghĩ đến trong bảo khố của hắn lại có nhiều hắc kim cấp yêu linh đáng sợ như vậy. Căn bản cái này không phải là một cuộc đọ sức, mà là một cuộc vây đánh. Những hắc kim cấp yêu linh này lẫn quả thực tê, lơ, a, âm hữu tương thông, phối hợp với nhau không thể chơi vào đâu được. Oanh! Dưới sự vây công của phần đông yêu linh, Minh Hùng rút cuộc nắm bắt được cơ hội, một bàn tay đánh lên ngực hắc lân địa long. Bành! Hắc lân địa long bị nện xuống mặt đất. Diệp Tông thấy vậy cảm thấy bực mình, bởi vì lực lượng của Minh Hùng thật sự quá cường đại, mặc dù Minh Hùng chỉ có 8 phần thực lực, cho dù Hắc Lân Địa Long có lực phòng ngự kinh người nhưng vẫn bị dập xuống mặt đất. Diệp Tông nổi giận gầm lên một tiếng, dùng cự trưởng mãnh liệt đánh tới. Chỉ thấy lúc này, viên xà đang đứng bên cạnh bất ngờ tiến tới, mãnh liệt quấn lấy cánh tay Diệp Tông. Làm cho Diệp Tông không có cách nào có thể nhúc nhích được. Minh Hùng bên cạnh gầm thét, tấn công điên cuồng vào Hắc Lân Địa Long. Oanh oanh oanh. Liên tục bị công kích, làm cho Diệp Tông đầu váng mắt hoa. Dù cho Hắc Lân Địa Long da dày thịt béo, cũng chịu không được mà bị đánh tơi bời. Diệp Tông dùng thực lực Hắc Kim cấp yêu linh sư, cho dù đồng thời đối mặt với 5 đầu Hắc Kim cấp yêu thú, cũng sẽ không thua, nhưng khi đối diện với mấy chục đầu hắc kim cấp yêu thú, hơn nữa giữa chúng lại phối hợp ăn ý với nhau, điều này làm cho hắn sao có thể chống được. Nếu như Diệp Tông đem hết toàn lực đánh cược một lần, bộc phát ra toàn bộ tiềm lực cùng những hắc kim cấp yêu linh này đồng quy vu tận thì không thành vấn đề. Nhưng với tư cách là thành chủ, hắn làm như vậy có đáng giá hay không coi như liều mạng với những hắc kim cấp yêu linh này đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Giờ phút này tâm tình Diệp Tông cực kỳ phức tạp, nghĩ đến mình ở trước mặt một tiểu bối bị mấy đầu yêu linh đánh cho thê thảm còn thua tiền đặt cược. Diệp Tông trên mặt rất là khó chịu, giận không kìm được, nhưng một mặt khác, nghĩ lại thái ấp sát trận cường đại như vậy. Vạn ma yêu linh trận thì càng cường đại hơn, như vậy có nghĩa là Quang Huy Chi Thành có nhiều hơn một lá bài tẩy. Nhiếp Ly mặc kệ thân phận thành chủ của Diệp Tông, lúc trước hắn bị Diệp Tông hành hung bên trong biệt viện của Diệp Tử Vân, hiện tại như vậy, hắn phải đem khoản nợ này đòi lại mới được. Nhiếp Ly không ngừng thúc giục thái ấp sát trận, Minh Hùng càng thêm bạo nộ đối với Diệp Tông một đấm một đá. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt Diệp Tông, hung hăng ngồi xổm xuống. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Diệp Tu co giật, lông mi không ngừng rung rung, Nhiếp Ly thật đúng là to gan, rõ ràng điều khiển Minh Hùng ngồi lên mặt Diệp Tông. Cái này nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, uy nghiêm của Diệp Tông thành chủ, chỉ sợ đều mất hết rồi. Từ trước đến nay, có ai dám dùng mông ngồi lên mặt của thành chủ? Diệp Tu cảm thấy giờ khóc giờ cười,

Tuy rằng nội tâm có chút u oán cùng sầu bi, nhưng nàng không phải là loại người dễ dàng như vậy buông tha. Dù là Nhiếp Ly đã thích người khác không phải là nàng, những nàng cũng sẽ một mực lặng lặng đứng cạnh bên Nhiếp Ly. Chỉ cần được nhìn thấy Nhiếp Ly là nàng đã mãn nguyện, nàng chỉ mong có một ngày, Nhiếp Ly sẽ chú ý tới nàng. Tiếu Ngưng Nhi cũng không nghĩ ra, Nhiếp Ly đã dùng phương pháp gì để có thể ở trong biệt viện của Diệp Tử Vân. Chẳng lẽ phụ thân Diệp Tử Vân thành chủ đại nhân không ngăn cản Nhiếp Ly hay sao? Cảm giác được trong đôi mắt Tiếu Ngưng Nhi nhàn nhạt u oán, Nhiếp Ly lúng túng sờ lên đầu, hắn biết tâm ý của Tiếu Ngưng Nhi đối với hắn, khó khăn nhất chính là đáp trả ân huệ của mỹ nhân. Dù sao hắn và Diệp Tử Vân đã tồn tại hai kiếp tình duyên, cái loại này sinh tử ràng buộc bất chấp như Tiếu Ngưng Nhi tạm thời không thể phải làm như thế nào. Hắc hắc, Ngưng Nhi ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Nhiếp Ly cười cười nói. Ta vừa mới làm một ít bánh ngọt quế hoa, muốn đưa tới đây cho ngươi ăn. Tiếu Ngưng Nhi lặng lặng đứng yên, lộ ra dáng vẻ động lòng. Bình thường ở trước mặt người ngoài, Tiếu Ngưng Nhi luôn một bộ dáng chấm thang lãnh, như một tảng đá, chỉ có thời điểm đối mặt Nhiếp Ly, mới thể hiện ra cái bộ sơ, a, nơ, gơ, o, nơ, nhu. Đổi lại bất kỳ một nam nhân nào chứng kiến bộ dáng Tiếu Ngưng Nhi như vậy, chỉ sợ cũng không thể không động tâm. Nhiếp Ly lúc này mới chú ý tới Tiếu Ngưng Nhi mang theo cái giỏ nhỏ. Đúng lúc này, Diệp Tử Vân cũng xuất hiện trên đường nhỏ bên cạnh chứng kiến Nhiếp Ly nhìn mình, Diệp Tử Vân bĩu môi nhìn quét qua. Bầu không khí lập tức lung túng. Nhiếp Ly cảm thấy đau đầu vô cùng, hai nữ nhân tụ cùng một chỗ, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, loại tình huống này hắn còn hoàn toàn chưa bao giờ gặp, không biết nên xử lý như thế nào. Chúng ta vào tán gẫu a. Nhiếp Ly đi về phía trước một bước. Lập tức cảm giác được trên bờ mông nóng rát đau, hí. Y một tiếng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mở ngoặt tròn cứ như là ngựa đóng ngoặt tròn. Nhiếp Ly, ngươi làm sao vậy? Tiếu Ngưng Nhi thấy Nhiếp Ly khác thường, lập tức đi lên nâng tay Nhiếp Ly. Vừa mới bị càng quét cái mông. Bờ mông bây giờ nó nở hoa rồi. Nhớ tới cách đùa lưu manh của Diệp Tông, Nhiếp Ly trong nội tâm căm giận không thôi. Diệp Tông cái tên ngụy quân tử này, không giữ lời hứa tiểu nhân cá độ thua liền chơi xấu. Diệp Tử Vân cũng là cảm thấy Nhiếp Ly khác thường, cũng muốn quan tâm một thoáng, nhưng chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi đã nâng ở tay trái Nhiếp Ly, lập tức đem bộ mặt giận hờn, khẽ hừ một tiếng. Nhiếp Ly cái tên hoa tâm đại củ cải này, ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Ai đánh ngươi nữa? Tiếu Ngưng Nhi nghe được bốn chữ bờ mông nở hoa, khuôn mặt hơi đỏ lên, hỏi. Là cái tên tiểu nhân bị ủi Diệp Tông trong phủ thành chủ, trừ hắn ra còn ai dám đánh ta? Nhiếp Ly tê tê. Ê! Y mà quất lấy hơi lạnh, Diệp Tông cái lão gia hỏa này còn thật sự là ngoan độc, bờ mông đến bây giờ còn nóng rát. Lão gia hỏa này dùng kình khí yêu linh sư hắc kim cấp, với tu vi hiện tại của Nhiếp Ly, không cách nào hóa giải. Thành chủ đại nhân hắn. Hắn đánh vào mông của ngươi. Tiếu Ngưng Nhi trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, nàng nghĩ mãi mà không hiểu thành chủ đại nhân tại sao phải đánh Nhiếp Ly, hơn nữa coi như là đánh, cũng không phải đánh mông Nhiếp Ly chứ. Tiếu Ngưng Nhi không cách nào tưởng tượng ra được hình ảnh như vậy. Nghe Nhiếp Ly mà nói, Diệp Tử Vân lập tức có chút khẩn trương nhìn Nhiếp Ly. Cha ta lại đánh ngươi nữa, ngươi không sao chứ? Diệp Tử Vân nhớ tới sự tình lần trước, phụ thân nổi giận thiếu chút nữa giết Nhiếp Ly, lần này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân vẫn là không định buông tha Nhiếp Ly? Nhiếp Ly, ngươi hay là đi nhanh lên đi, cha ta hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tử Vân sốt ruột nói, nàng thực rất lo lắng phụ thân hắn sẽ làm mấy thứ gì đó đối với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi thật sự muốn giết ta cũng sẽ không rảnh đâu mà đánh vào mông ta như vậy, hắn còn phải cầu ta ở lại đây. Lần này là hắn thua ta trong đợt cá cược liền chơi xỏ lá, không nghĩ tới phụ thân ngươi hắn vô sỉ như vậy, ta tính sai đánh giá quá thấp cái lão lưu manh này. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Diệp Tử Vân biểu lộ gương quái gì, nàng hoàn toàn không biết Nhiếp Ly cùng phụ thân giữa rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Ly, ta không cho phép ngươi nói cha ta vô sỉ. Diệp Tử Vân lập tức vì Diệp Tông giải thích, nàng suy nghĩ, Diệp Tông một mực là một con người tuân thủ tín nghĩa, nói một là một, nói hai là hai, vì an nguy quang huy chi thành quốc cung tận tụy có chết mới thôi, mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng phẩm hạnh là hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, ta sai rồi. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian nói xin lỗi, dù sao Diệp Tông là phụ thân Diệp Tử Vân a, Diệp Tử Vân với tư cách là nữ nhi đương nhiên không cho phép Nhiếp Ly mắng Diệp Tông, nhưng mà ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Nhiếp Ly đem Diệp Tông tổ tông mấy đời âm thầm chửi rủa. Nhiếp Ly, thương thế của ngươi như thế nào? Bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi tuy rằng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là Nhiếp Ly bị thương, hơn nữa thành chủ Diệp Tông là người gây ra thương tích. Diệp Tông là một yêu linh sư hắc kim cấp, nên chắc chắn vết thương sẽ nặng lắm. Chẳng lẽ đi vào phủ thành chủ Nhiếp Ly phải chịu ngược đãi? Nghĩ đến đây, Tiếu Ngưng Nhi trong đôi mắt đã có ngấn lệ. Mở ngoặc tròn hai, Ngưng Nhi là idol của chấm, đóng ngoặc tròn. Ngưng Nhi, ta không sao, chỉ là đi lại có chút khó khăn. Nhiếp Ly cười khổ một cách nói. Nhiếp Ly, ngươi có loại đan dược có thể trị liệu thương thế thoáng một phát đã lành không? Diệp Tử Vân ôn nhu mà hỏi thăm. Nhiếp Ly bị phụ thân đánh, Diệp Tử Vân trong lòng thập phần áy náy. Đan dược thì không có, thuốc mỡ trị thương ngược lại là có một chút. Các ngươi ai giúp ta bôi một vòng? Nhiếp Ly liếc nhìn Diệp Tử Vân, hì hì cười nói. Vừa nghĩ tới vị trí vết thương của Nhiếp Ly, hai tiểu cô nương thoáng cái mặt liền đỏ lên. Nhiếp Ly bị thương là ở bờ mông à, các nàng đã lớn như vậy, chưa từng đã làm chuyện như vậy. Thật muốn giúp đỡ Nhiếp Ly sức thuốc mỡ sao? Cha sai thì con chịu, ta phải chấp nhận ủy khuất một chút vậy. Nhiếp Ly thở dài một tiếng nói ra. Nhiếp Ly, ta giúp ngươi bôi thuốc. Tiếu Ngưng Nhi khó khăn quyết định, lúc trước chính mình tu luyện, may mắn có Nhiếp Ly, nàng mới có thể nhanh như vậy khỏi lại, tu vi tăng lên nhanh như hiện tại. Lúc này Nhiếp Ly bị thương, nàng đương nhiên là phải trả ơn rồi. Cái này không tốt lắm đâu. Nhiếp Ly hơi có vẻ lung túng. Tuy rằng Ngưng Nhi cũng rất thân nhưng cũng chưa tới trình độ đó. Hay vẫn là để cho ta đi, dù sao Nhiếp Ly bị thương là do phụ thân ta làm. Diệp Tử Vân khi suy nghĩ một chút trịnh trọng nói. Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngưng Nhi, lại nhìn một chút Diệp Tử Vân, hắn còn tưởng rằng sẽ không ai đáp ứng chứ, không nghĩ tới hai tiểu cô nương rõ ràng còn giành nhau, thật sự là hạnh phúc nhưng đầy phiền não. Chúng ta trước xem một chút thương thế của Nhiếp Ly. Tiếu Ngưng Nhi biết Nhiếp Ly thích là Diệp Tử Vân, nàng thầm nghĩ dùng cách thức của mình chậm rãi cải biến tâm y, nơ, hơ, y, e, ly, mà không phải cùng Diệp Tử Vân tranh đoạt. Nhiếp Ly được Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi một trái một phải điệu đi vào gian phòng. Trên thực tế tuy rằng bị Diệp Tông bảo đánh một trận, tuy rằng bờ mông nóng bỏng mà đau, không có nội thương, có thể thấy được Diệp Tông đã nhẹ tay rồi đấy. Với tư cách là một tu luyện giả mà nói, vết đau nhức này nhìn một chút cũng đã lành, không nghĩ tới hai thiếu nữ này lại chuẩn bị giúp hắn sức thuốc cao. Nhiếp Vũ chớp mắt to nhìn Diệp Tử Vân, lại nhìn một chút Tiếu Ngưng Nhi, cái nhìn tinh quái như đã hiểu ra điều gì khác thường. Tiểu Vũ, muội có thể ra đứng ở bên ngoài canh phòng giúp ca. N. Nhiếp Vũ thanh thúy mà lên tiếng chạy vội ra đóng cửa lại. Sau một lát, trong phòng truyền đến thanh âm cổ quái. À. Ai nhẹ một chút. Thanh âm này khi thì cao vút, khi thì mang theo một tia sảng khoái. Nếu có ngoại nhân nghe thấy, không biết sẽ liên tưởng ra cái dạng gì. Trong phòng, hai thiếu nữ đôi má đỏ tựa hai quả táo, hai người dùng bàn tay nhỏ thon dài lau thuốc mỡ lên mông Nhiếp Ly. Nếu như chỉ một người làm chuyện này sẽ phi thường lung túng, nhưng bởi vì có cả hai người nên mới có thể có được can đảm mà không ngại. Hai thiếu nữ liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng nói không rõ trong nội tâm tâm tình mình như thế nào. Diệp Tử Vân nội tâm rất là phức tạp, theo thời gian trôi qua, Nhiếp Ly ở chỗ này càng lâu, nàng tựa hồ cũng dần quen có Nhiếp Ly tồn tại, chí ít có Nhiếp Ly, nàng sẽ không cảm giác cô độc. Mặc dù biết Nhiếp Ly thích mình, nhưng nàng đối với Nhiếp Ly cảm tình còn không có phát triển thành cái loại nam nữ, nhưng hết lần này tới lần khác cùng Nhiếp Ly đã có rất nhiều ràng buộc. Đồng thời, nàng cũng biết Tiếu Ngưng Nhi thích Nhiếp Ly, nàng không muốn làm loại người đoạt người yêu của người khác, trong nội tâm nàng có chút phiền não. Ba người một mực không nói gì, bầu không khí hơi có vẻ lung túng. Ta nhớ được hai người các ngươi là bạn chơi thân từ nhỏ. A Tử Vân một mực bảo vệ Ngưng Nhi, ngươi đã từng tặng gấu bông cho nàng. Nhiếp Ly nằm ly ở trên giường, giả bộ như lơ đãng nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Tử Vân kinh ngạc mà hỏi thăm. Nàng xác thực hoài niệm khi còn bé có một đoạn thời gian như vậy, nhưng về sau Tiếu Ngưng Nhi đột nhiên không còn tới phủ thành chủ. Nàng còn nhớ rõ Tiếu Ngưng Nhi nói với nàng, chúng ta là người của hai thế giới, ngươi tựa như một công chúa ở trong lâu đài, mà ta thì là một cô nương bình thường, giữa hai chúng ta vĩnh viễn đều có một bức tường ngăn cách vĩnh viễn không thể nào phá được. Diệp Tử Vân rất trân trọng Tiếu Ngưng Nhi tặng cho nàng gấu bông, đó là kỷ niệm mà nàng nhớ nhất trong quá khứ, bởi vì trong nội tâm Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi là bằng hữu duy nhất của nàng. Sau này Diệp Tử Vân muốn đi học trong lớp võ giả sơ cấp, cũng là bởi vì Tiếu Ngưng Nhi. Nghe được Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân đối thoại, Tiếu Ngưng Nhi hai vai khẽ run lên, chẳng qua là nàng cúi đầu, hơi có chút thất thần. Một mực trầm mặc không nói lời nào. A Ngưng Nhi, đau quá. Nhiếp Ly hí. Y y y y y y rồi một tiếng. Nhiếp Ly, thật xin lỗi. Tiếu Ngưng Nhi phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian nói xin lỗi. Không có việc gì, hặc hặc. Nhiếp Ly cười cười, hắn tựa hồ có chút đã hiểu ra. Hai thiếu nữ đẹp ở bên cạnh cho mình sức thuốc cao cho mình, thật đúng là vui vẻ hưởng thụ. Sau một lát, thuốc mỡ bôi lên hoàn tất, Nhiếp Ly lúc này mới mặc quần vào, nhớ tới lão gia hỏa lưu manh Diệp Tông, vẫn hận đến nghiến răng ngứa ngáy, chỉ tiếc, mình bây giờ thân thể chỉ là một tiểu hài tử mười mấy tuổi mà thôi, thêm vào đó đối phương là phụ thân Diệp Tử Vân, mình cũng không có biện pháp xử lý hắn thế nào. Trừ phi hắn đồng ý không cản trở mình và Diệp Tử Vân, bằng không thù này phải trả. Mấy ngày kế tiếp, không biết là nguyên nhân gì, có lẽ lo lắng cho Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi thỉnh thoảng đem cho Nhiếp Ly đưa nhiều loại món ăn hơn, cũng Nhiếp Ly và Diệp Tử Vân ở trong biệt viện tu luyện. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong chương 117 Thâm Uyên Cử Ma. Ngoại trừ thái ấp sát trận, Nhiếp Ly rất nhanh sau đó bố trí xong một cái thần lôi sát trận, hai cái sát trận đủ để bao phủ 1/5 phủ thành chủ. Trong linh hồn lực của Nhiếp Ly và Diệp Tử Vân còn có Diệp Tu đều có để lại ấm ký, do đó ba người Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân cùng Diệp Tu có thể thúc giục hai đại sát trận. Nhiếp Ly, ta nghĩ ngươi nên đem ấm ký điều khiển hai đại sát trận giao cho thành chủ A. Diệp Tu cười khổ đối nói ra, dù sao Diệp Tông mới là chủ nhân phủ thành chủ. Hừ hừ, giao cho hắn, cái lão gia hỏa nói không giữ lời kia, trừ phi hắn đến van xin ta, nếu không cũng đừng nên nói nữa. Nhiếp Ly hừ một tiếng, hắn thật là so với Diệp Tông cứng đầu như nhau. Diệp Tu muốn đứng giữa hóa giải cho Nhiếp Ly cùng Diệp Tông là chuyện không thể dễ dàng gì, chuyện này nên giải quyết như thế nào Diệp Tu có chút buồn sầu. Tuy rằng biết rõ Diệp Tông sẽ không đến cầu xin Nhiếp Ly, nhưng nếu từ Nhiếp Ly có thể nhận thấy vài tín hiệu nhân nhượng thì ít nhất hắn có thể trở về báo cáo. Sau khi Diệp Tu đi, Nhiếp Ly tiếp tục tu luyện. Đêm dần khuya. Toàn bộ phủ thành chủ đều lâm vào một hồi yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân vệ binh tuần tra truyền đến, còn có âm thanh chim chóc vấy cánh bay qua. Nhiếp Ly vận chuyển thiên đạo thần quyết, phun ra nuốt vào linh hồn lực, chỉ thấy trong bóng đêm từng cỗ một khí tức tựa như vòng xoáy bị cuốn vào trong cơ thể Nhiếp Ly. Tiến độ tu luyện của Nhiếp Ly quả thực có thể nói là kinh người. Lúc này Nhiếp Ly tựa như hòa mình vào trong đêm tối. Lúc này, một nơi hẻo lánh trong phủ thành chủ, một đám thân ảnh đột nhiên xuất hiện, từng người trong đó đều mặc y phục màu đen, như chìm vào trong bóng tối. Các ngươi đã dò xét điều tra những chủ lớn kia rút cuộc là để làm gì chưa? Hiện tại không rõ lắm, chẳng qua chỉ có chút tin tức là có một thiếu niên thúc giục thần bí yêu linh trong cây chủ lớn đó, đánh gục Diệp Tông. Một thiếu niên điều khiển yêu linh trong chủ lớn sao đánh bại Diệp Tông một yêu linh sư hắc kim cấp, điều này làm sao có thể? Ta tận mắt nhìn thấy. Khó trách Long Sát muốn phái chúng ta tới đây thăm dò. Dùng thực lực hắc ám công hội chúng ta cùng với một ít thủ đoạn phi phàm, hủy diệt Quang Huy Chi Thành cũng không phải việc khó, vì cái gì yêu chủ không muốn động thủ? Hủy diệt Quang Huy Chi Thành không phải việc khó, các ngươi cũng quá xem thường thực lực của cường giả bên trong Quang Huy Chi Thành rồi. Những thế gia sống bên trong Quang Huy Chi Thành đã được truyền thừa nhiều năm như vậy, sẽ có không ít bí mật. Ba đại đỉnh phong thế gia, bảy đại hào môn thế gia, còn có một chút thế gia đã xuống dốc, thời điểm muốn diệt tộc, bọn hắn bạo phát lực lượng. Không thể khinh thường đâu đấy, lần này chúng ta bảy người tập kích phủ thành chủ, các ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắc y nhân đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, ngoại trừ phá hư cái trận pháp kia, nhất định phải bắt sống tiểu tử kia. Đại ca, người chỉ cần đứng nhìn, bằng vào thực lực bảy người chúng ta thì vài cái yêu linh sư hắc kim cấp trong phủ thành chủ, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta. Thân thể bảy cái hắc y nhân không ngừng biến hóa. Hắc hổ, viêm hổ, miêu sơ, u, v, quy, quy, u, xích luyện hồng xà, yêu mị, tuyết hùng, băng phong thi trùng, biến mất tại trong bóng tối. Lúc này, phía nam phủ thành chủ trên một mảnh đất trống, nơi này là khu vực phòng ngự yếu kém nhất trong phủ thành chủ, là diễn võ trường của phủ thành chủ. Bình thường ban ngày có rất nhiều võ giả ở chỗ này tu luyện, nhưng đến tối, nơi đây không có một bóng người. Không có kiến trúc gì đặc biệt, căn bản không cần phòng thủ. Giờ này khắc này, 16 người mặc áo choàng màu đen đang vây quanh chính giữa tạo thành một khoảng trống phạm vi hơn 10 mét, đang khắc họa từng đạo minh văn phức tạp. Những minh văn màu lam quang huy lóng lánh rực rỡ trong đêm tối cực kỳ bắt mắt. 16 cá nhân lầm bầm đọc những chú ngữ phức tạp, trên mặt đất từng điểm sáng hiện ra từ minh văn càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, có 3 vệ binh tuần tra đi tới, bọn họ đứng tại hành lang gấp khúc, phát hiện màu lam ánh sáng nơi đây, liền tới hỏi. Các ngươi là người nào, ở chỗ này làm gì? 3 vệ binh chịu trách nhiệm tuần tra cảnh giác hỏi tới. Đúng lúc này, 3 thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, phúc phúc phúc, máu tươi tung tóe. 3 vệ binh này tu vị cũng chỉ là bạch ngân cấp mà thôi, mà ám sát bọn hắn ít nhất đều là hoàng kim cấp, bọn hắn bất ngờ không đề phòng, không phát ra được âm thanh nào liền ngã xuống trong vũng máu. 16 cá nhân vẫn tiếp tục ngâm sướng chú ngữ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Oanh long long! Mặt đất không ngừng rạn nứt. Xuất hiện đi, Thâm Uyên cử ma thanh âm đầu lĩnh trong số đó hô to, màu lam hào quang chiếu rọi trên mặt của hắn, làm gương mặt hắn biểu lộ ra sắc thái đặc biệt dữ tợn. 16 hắc y nhân trường bào màu xám trên người không gió mà bay, toàn thân chậm rãi lăng không. Oanh oanh oanh! Diễn võ trường không ngừng rạn nứt, từ bên trong lòng đất toát ra nham thạch nóng chảy lửa đỏ nóng hổi, một cái đầu lâu cực lớn từ bên trong lửa nham thạch nóng chảy bay lên, nham thạch nóng chảy nổ bung, rất nhiều tiểu nham tương rơi xuống mặt đất ở phía xa, sau khi rơi xuống lập tức biến thành một đám tiểu viêm ma, những tiểu viêm ma này điên cuồng la, hướng bốn phương tám hướng trùng kích, mặt đất hừng hực thiêu đốt. Một ma vật cực lớn thân cao mấy chục thước từ bên trong nham thạch nóng chảy bay lên, Hắn như là một cự nhân thức tỉnh từ trong dung nham, trên lưng mọc ra đôi cánh to, cầm trong tay một cự kiếm đang bốc cháy. Hạc hạc ha ha, tàn sát bất cứ nơi nào ngươi muốn, hỡi Thâm Uyên cự ma đầu lĩnh hắc y nhân càn rỡ cười lớn. Chỉ thấy lúc này, Thâm Uyên cự ma đột nhiên mở ra con mắt, trong tay cự kiếm hỏa diễm mãnh liệt hướng đầu lĩnh hắc y nhân chém tới. Trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết của đầu lính hắc y nhân cất lên rồi từ từ lim dần. Còn lại 15 hắc y nhân thấy như vậy, sợ tới mức hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy trốn. Thâm Uyên cử ma bị triệu hoán ra, không có phân chia địch ta, chỉ cần trước mắt nó là bất cứ đồ vật gì, nó đều tiêu diệt. Oanh oanh oanh! Ánh lửa ngút trời. Phía nam phủ thành chủ hoàn toàn rơi vào trong hỗn loạn. Lúc này đang tại trong biệt viện Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly cảm giác được động tĩnh phía nam truyền tới, bỗng dưng mở mắt, hướng phía nam phủ thành chủ nhìn lại, bên đó ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng la rung trời, hiển nhiên đang lâm vào đại chiến hỗn loạn. Trong nội tâm Nhiếp Ly dùng mình, có người tập kích phủ thành chủ. Nhiếp Ly, chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Vân từ trong lầu cắt đi ra, chứng kiến xa xa ánh lửa ngút trời, trong nội tâm cả kinh, ai dám tập kích phủ thành chủ? Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, kiếp trước thời điểm yêu thú công thành đều chưa từng phát sinh bất cứ trường hợp nào phủ thành chủ bị công kích, xem ra từ khi hắn trọng sinh trở về đã dẫn phát một ít thay đổi hàng loạt, đưa đến sự kiện lần này. Phía nam phủ thành chủ là khu vực phòng thủ kém nhất, nhưng cũng không là địa phương trọng yếu nhất, công kích chỗ đó không có chút ý nghĩa nào. Giải thích duy nhất, đó chính là Dương Đông kích Tây. Bọn hắn công kích phía nam phủ thành chủ, để hấp dẫn chú ý của đám vệ binh. Như vậy mục tiêu chính thức là... Trong đôi mắt Nhiếp Ly thần quang lóe lên, mục tiêu đối phương... Không thể nghi ngờ chính là hắn. Trong khoảng thời gian này hắn bày ra thiên phú, đủ để khiến cho Hắc Ám Công Hội chú ý. Ngoại trừ Hắc Ám Công Hội, thần thánh thế gia cũng luôn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hừ, không nghĩ tới Hắc Ám Công Hội thật đúng là chịu trả cái giá thật lớn, không tiếc công kích phủ thành chủ để bắt ta. Nhiếp Ly trong nội tâm thầm nghĩ, nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Vũ, trầm giọng nói, Tử Vân, ngươi mang theo Tiểu Vũ đến mật thất trốn đi. Không được, Diệp Tử Vân kiên quyết nói, phủ thành chủ bị công kích, nàng sao có thể thờ ơ. Ngươi mới là Bạch Ngân Ngũ Tinh, không thể nào là đối thủ của đám người kia. Vậy còn ngươi? Diệp Tử Vân lo lắng nói. Mục tiêu của bọn họ là ta, bất quá ta có thủ đoạn bảo vệ tính mạng chính mình, ta sẽ dẫn dụ bọn họ hướng Thái Ức sát trận cùng Thần Lôi sát trận. Lợi dụng hai trận pháp mà tiêu diệt đối thủ. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này ngươi hẳn cũng biết uy lực của Thái Ức sát trận cùng Thần Lôi sát trận, ngay cả cha của ngươi đều bị đánh ngã. Diệp Tử Vân đã trầm mặt một lát. Nhiếp Ly ca ca, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Nhiếp Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kiên quyết nói. Tiểu Vũ nghe lời ca, ngươi đi theo ta không giúp được ta, còn có thể liên lụy ta. Ngươi trước tiên đi theo Tử Vân tỷ tỷ, đợi Nhiếp Ly ca ca giải quyết xong bọn người này, lập tức sẽ trở lại tìm ngươi. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân nói, Tử Vân, Tiểu Vũ giao cho ngươi. Diệp Tử Vân nhìn Tiểu Vũ, lúc này mới khó khăn gật đầu, mang theo Tiểu Vũ hướng phương hướng biệt viện mật thất bay đến. Với tư cách nữ nhi của thành chủ, trong biệt viện Diệp Tử Vân được bố trí mật thất thông với chỗ ở của Diệp Tông. Diệp Tử Vân hiểu rõ bản thân không giúp được Nhiếp Ly, chỉ có thể đi tìm phụ thân. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Vũ, ngay lập tức xung hợp ảnh yêu linh, thân thể nhanh chóng biến hóa, rất nhanh biến mất trong bóng tối. Đêm đen như mực, đúng là thế giới của ảnh yêu linh. Lúc này phía nam phủ thành chủ nhanh chóng tập kết rất nhiều vệ binh, bọn họ cầm lấy binh khí, xông về những tiểu viêm ma, rất nhanh lao vào hỗn chiến. Những vệ binh này đại bộ phận đều là võ giả, yêu linh sư chỉ chiếm 1/10 trong đó, những yêu linh sư nhanh chóng dung hợp yêu linh đã trở thành chủ lực chiến đấu. Bành bành bành! liệt diễm tung tóe, binh khí vang lên. Đáng sợ nhất tự nhiên là Thâm Uyên Cự Ma. Thâm Uyên Cự Ma hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta, huy động cự kiếm hỏa diễm chém xuống, một tòa lầu canh ầm ầm sụp đổ. Bên trong lầu xạ kích vệ binh cầm lấy cung nỏ kêu thảm, từ bên trên lầu canh rơi xuống. Sưu sưu sưu, dày đặc mũi tên từ bốn phương tám hướng xạ kích Thâm Uyên Cự Ma. Toàn bộ tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm. Diệp Tu, ba yêu linh sư hắc kim cấp chạy tới, bọn hắn dung hợp yêu linh chuẩn bị tham chiến. Diệp Tu, chúng ta làm như thế nào? Một yêu linh sư hắc kim cấp nhìn về phía Diệp Tu hỏi. Thâm Uyên Cự Ma này có lực lượng không kém hơn yêu linh sư truyền kỳ cấp. Nếu không phải Thâm Uyên Cự Ma cử động chậm chạp, chỉ sợ toàn bộ phủ thành chủ đã bị san thành bình địa. Dẫn nó về phía tây, dùng thần lôi sát trận diệt nó. Diệp Tu trầm mặc một lát, trầm giọng nói, đây là biện pháp duy nhất, nếu không Thâm Uyên Cự Ma tuyệt đối sẽ hủy diệt cả tòa phủ thành chủ. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 118 đánh lừa địch. Toàn bộ phủ thành chủ rơi vào hỗn loạn. Tiếng giáo mác giao nhau im ỉ. Lúc này, tại nơi xuất hiện đầu tiên vài thân ảnh xuất hiện. Chính là các hắc y nhân cường giả đã dung hợp yêu linh. Các ngươi có tìm thấy tiểu tử kia? Không có, chúng ta tìm không thấy hắn. Đáng chết, tiểu tử này không biết đi nơi nào, có hay không Diệp Tông đã cho hắn đi ở chỗ khác? Một hắc y nhân yêu mị nói. Không biết, mặc kệ thế nào, phải tìm được hắn. Cứ cho là đám người Diệp Tông ra tay, muốn xử lý Thâm Uyên Cự Ma ít nhất cũng mấy canh giờ, thậm chí lâu hơn. Chúng ta đã tiêu hao một khối không minh chi thạch để triệu hồi ra Thâm Uyên Cự Ma. Tuyệt đối không thể lãng phí khối không minh chi thạch. Đầu lĩnh Hắc Hồ hừ lạnh nói, chúng ta chia ra làm nhiều nhóm tìm kiếm. Vù vù, một đám hắc y thân ảnh hướng bốn phương tám hướng bay vút đi. Bảy người này đều là cường giả hắc kim cấp, có thể dễ dàng tránh né vệ binh thành chủ phủ. Thêm vào đó, hiện tại toàn bộ phủ thành chủ đều lâm vào hỗn loạn. Trong phủ thành chủ các cường giả đều hướng về phía nam tụ tập quá, nên không còn ai chú ý tới bọn họ. Nhiếp Ly di chuyển ở trong bóng tối, cảm giác được vài cổ khí tức. Ít nhất đều là hắc kim cấp bậc, cự ly so với chỗ ở ban đầu đã xa mấy trăm mét. Người của hắc ám công hội quả nhiên là nhắm về phía hắn mà đến, điều này lý giải vì sao họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, xứng đáng với tiền vốn bỏ ra. Thực lực Nhiếp Ly trước mắt chưa phải là đối thủ của yêu linh sư hắc kim cấp, chỉ có cách dẫn bọn họ hướng về thái ấp sát trận. Như vậy xử lý một hai hắc kim cấp cường giả chỉ là tạm thời, kế tiếp nên làm như thế nào đây? Một khi chính mình bị vài yêu linh sư hắc kim cấp phát hiện, hắn thậm chí không thể chạy ra xa như vậy, liền sẽ bị xử lý. Sầm sầm sầm, cự ly Nhiếp Ly mấy trăm mét có hơn địa phương, một hồi chiến đấu bùng nổ. Phủ thành chủ một vị yêu linh sư hắc kim cấp cùng ba vị võ giả hắc kim cấp phát hiện một kẻ xâm nhập, lập tức phát động công kích như muốn kích sát. Hắc y nhân yêu linh sư cũng không yếu thế, thúc giục băng phong thi trùng yêu linh, phun ra hàn băng, hướng một võ giả hắc kim cấp đánh tới. Vù vù, vô số đạo băng lăng tựa như vũ tiến, hướng võ giả hắc kim cấp oanh đi. Gan lớn bằng trời, dám đến phủ thành chủ chúng ta Dương Oai, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng đi ra ngoài. Yêu linh hắc kim cấp sư quát lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên bạo trướng, biến thành một huyết ngạc cự thú, cả người mọc ra khắp gai nhọn cùng với răng nanh sắc bén, làm người ta trong lòng run sợ. Thân hình to lớn hướng phía trước tiến đánh, oành oành oành, băng lăng dừng ở trên người huyết ngạc, nhất thời oành oành oành nổ tung, hóa thành bụi phấn. Là huyết ngạc kia, hắc y nhân đã biến hóa thành băng phong thi trùng, trong lòng kinh hãi. Trong phủ thành chủ quả nhiên ngọa hổ tàng long, còn có người dung hợp huyết ngạc yêu linh. Huyết ngạc cử vĩ mạnh mẽ đối kháng băng phong thi trùng bắn tới, cử vĩ gào thét cùng không khí ma sát, phát ra điện quang, khí tức linh hồn đáng sợ hoành tảo, làm người ta hít thở cũng khó khăn. Sát! thực lực thật đáng sợ, đối phương ít nhất là một hắc kim 3 sao cấp bậc. Hắc kim cấp càng lên cao tu luyện càng khó, người bình thường có thể tu luyện đến cấp bậc 1 sao, 2 sao đã rất mạnh, đến cấp bậc 3 sao phi thường thưa thớt, càng lên cao càng khó, có thể tới hắc kim 5 sao tuyệt đối là ít ỏi. Gã này dung hợp băng phong thi trùng cũng chỉ là cấp bậc hắc kim 1 sao mà thôi. Cảm giác được lực lượng gào thét đáng sợ đang đến, hắn không thể ngăn cản được, chỉ thấy băng phong thi trùng đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị, phân thành hai đoạn, hướng hai bên bỏ chạy. Oanh! Huyết ngạc cử vĩ oanh kích ở trên mặt đất trung ương, chỉ nghe một tiếng vang lớn, mặt đất bị va đập sinh ra một hố to rộng mấy trăm mét, đá vụn tung tóe. Băng lăng phân thân chỉ bằng những thủ đoạn mèo quào đó cũng dám nghĩ có thể trốn thoát, chỉ nghe vị yêu linh sư dung hợp huyết ngạc gầm lên một tiếng, vung cử trưởng hướng một nửa bằng phong thi trùng đang bay trong đó đánh tới, đồng thời bên trong quyền kình bốc cháy lên đạo đạo lửa đỏ. Lửa đỏ quay cuồng mãnh liệt, nhiệt lượng làm người ta sợ hãi. Huyết ngạc cử trưởng gần như vỗ xuống đến người một trong hai băng phong thi trùng đang bay. Lúc này một đạo hắc ảnh lóe qua, hàn quang sắc bén cắt qua bầu trời đêm. Công lương đại nhân cẩn thận, bên cạnh một võ giả hắc kim cấp cảm giác được nguy hiểm quát to một tiếng, hướng đạo hắc ảnh kia đánh tới. Một võ giả hắc kim một sao cũng dám ngăn trở ta, đạo hắc ảnh kia hừ lạnh một tiếng, lợi trảo vung lên, trên cổ võ giả hắc kim vạch qua một đạo hàn quang. Máu tươi bắn ra. Đáng chết, vì yêu linh sư dung hợp huyết ngạc nhìn thấy chiến hữu bị giết, phẫn nộ hét to, mau chóng quay lại, hướng tới đạo hắc ảnh kia vung ra một trường. Oanh! Song phương giao thủ kình khí tạc nứt, tựa như sấm rền như vậy. Vì yêu linh sư dung hợp huyết ngạc lui về phía sau mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, mà đối diện đạo hắc ảnh kia đang quay cuồng, sưu một tiếng hóa thành một đạo hắc quang bay đi xa. Xa xa truyền đến thanh âm công lương thư, quả nhiên danh bất hư truyền, lần sau nếu có cơ hội sẽ tái chiến, lần này thứ lỗi không thể phụng bồi. Công lương thư cuồn cuộn khí huyết, nhìn hắc ảnh kia biến mất, trong mắt lóe qua một tia kinh sắc, vừa rồi thực lực đảo hắc ảnh kia không thua gì mình bị hắc y nhân kia gây rối, hắc y nhân dung hợp băng phong thi trùng cũng không thấy. Hắc hồ yêu linh cũng là một nhân vật có tiếng, công lương thư thân là cung phụng của phủ thành chủ, thực lực hắn trong phủ thành chủ xếp hạng 10, chưa bao giờ gặp gỡ qua cao thủ dung hợp hắc hồ yêu linh. Nhìn thoáng qua chiến hữu ngã trong vũng máu, công lương thư trong mắt đầy tơ máu, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi chạy đến nơi nào, ta công lương thư sẽ truy lùng ngươi đến chết mới thôi. Theo ta tìm hắn. Vù vù. Vài thân ảnh hướng tới địa phương mấy hắc y nhân biến mất mà lao đi. Nếu không phải phủ thành chủ phái đại lượng yêu linh sư hắc kim cấp đi chấp hành nhiệm vụ, phủ thành chủ này lại có thể dễ dàng cho những người này muốn vào là vào, muốn ra là ra. Thấy vậy, Nhiếp Ly trong lòng không khỏi có chút buồn bã, lại một võ giả hắc kim cấp chết ở trong tay hắc ám công hội, nhưng lấy thực lực hắn hiện tại, không thể truy tìm mấy hắc y nhân kia. Chuyện như vậy từng xảy ra rất nhiều kiếp trước, yêu thú công thành, Nhiếp Ly tận mắt nhìn thấy vô số cường giả vì thủ hộ quang huy chi thành mà chết trận, bao gồm vị công lương thư trước mắt này. Lịch sử đã phát sinh một ít biến hóa, người của hắc ám công hội không tiếc vốn luyến trước tiên phát động tập kích đối với phủ thành chủ. Đúng lúc này, Nhiếp Ly đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức đang hướng tới gần mình, trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên có người phát hiện ra mình. Rát rát rát, tiểu hoa nhi, ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Một hắc ảnh xuất hiện ở bên cạnh trên cành cây đại thụ, là một hắc y nhân dung hợp miêu sơ u, v, quy, quy, u. Động tác hắn rất nhẹ, thanh âm nói chuyện cũng không thể nghe thấy. Làm người ta rất khó nhận thấy được hắn tồn tại. Vì nơi này là phủ thành chủ, là yêu linh sư hắc kim cấp, hắn cũng phải cẩn thận mới được. Tại thời điểm hắn chuẩn bị xuống tay đối với Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đột nhiên hét lớn một tiếng, Diệp Tông đại nhân, ngài đã tới. Bọn họ chạy hướng bên kia, sau đó sưu một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh chạy như điên. Hắc y nhân dung hợp miêu sơ u, v, quy quy u thân hình hơi hơi ngừng, Diệp Tông ở nơi nào? Tuy rằng hắn đã là yêu linh sư hắc kim hai sao, thế nhưng đụng tới Diệp Tông tuyệt đối cũng là lấy trứng chọi đá. Diệp Tông là hắc kim năm sao tồn tại chỉ dưới truyền kỳ yêu linh sư, chỉ kém một bước liền có thể bước vào truyền kỳ hàng ngũ. Hắn kinh nghi nhìn chung quanh, nhưng làm gì có bóng dáng Diệp Tông. Đáng giận, bị lừa mắng chửi một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế này thần không biết dường không hay tới gần Nhiếp Ly, Nhiếp Ly quả quyết sẽ không phát hiện ra hắn. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này cảm giác lực lại sâu sắc như vậy, hơn nữa gian trá xảo hoạt, dùng Diệp Tông lừa gạt hắn. Chỉ là nháy mắt, Nhiếp Ly đã chạy ra đi rất xa. Muốn từ ra ra chạy trốn, ngươi không có cửa đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, hướng phương hướng Nhiếp Ly lao tới, sưu một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh. Ảnh yêu yêu linh thiên phú trừ ẩn nấp, tốc độ di động cũng phi thường kinh người. Tuy rằng so với yêu linh sư hắc kim cấp, nhưng tên kia muốn đuổi theo hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhiếp Ly một đường hướng tới thái ấp sát trận chạy như điên, chỉ có thúc giục thái ấp sát trận, hắn mới xử lý được hắc kim cấp cường giả. Trong quá trình bay đi, Nhiếp Ly hướng phủ Nam thành chủ nhìn thoáng qua, Thâm Uyên cử ma cầm hỏa diễm cử kiếm tàn sát bừa bãi, dần dần đến gần thần lôi sát trận. Hắc ám công hội thật bỏ ra nhiều tiền vốn triệu hồi ra Thâm Uyên cử ma, chỉ sợ vận dụng thần lôi sát trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem Thâm Uyên cử ma vây khốn. Muốn đem Thâm Uyên cử ma diệt sát, phải dùng một ít thủ đoạn mới được. Nhiếp Ly trong đầu xẹt qua vô số ý niệm, mặc dù có một ít ý tưởng, thế nhưng muốn làm ra hành động vẫn có chút khó khăn, mặt sau còn một yêu linh sư hắc kim cấp đang đuổi theo. Triệu hoán Thâm Uyên cử ma cần tiêu hao linh hồn lực tương đương khủng bố, đủ để cho linh hồn lực 6 yêu linh sư hắc kim cấp hao hết mà chết, trừ phi dùng vật phẩm cường đại nào đó làm môi giới. Xem ra hắc ám công hội vì muốn giết hắn, thật đúng là phải trả một cái giá thật lớn. Với thiên phú của mình, chỉ sợ còn không đủ để hắc ám công hội coi trọng như vậy. Liền tính thiên phú hắn chắc tuyệt, trong 1-2 năm đều không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với hắc ám công hội. Hắc ám công hội hoàn toàn có thể chậm rãi lên kế hoạch, không cần mạo hiểm lớn như vậy tiến công phủ thành chủ. Trừ phi, hắc ám công hội đã biết, hiệp hội luyện đan sư luyện chế đan dược là phương pháp điều chế do chính mình cung cấp. Giấy không thể gói được lửa. Sự tình lớn như vậy, hắc ám công hội không có khả năng không điều tra. Từ một ít dấu vết để lại, cũng có thể phỏng đoán. Bởi vậy, hết thảy đều đã có thể giải thích. Tuy rằng hiện tại ta chỉ là bạch ngân năm sao, nhưng nếu các ngươi muốn chơi, ta đây liền xem ai có thể làm gì được ai. Nhiếp Ly trong lòng thầm nghĩ nói, tuy rằng thực lực hắn hoàn toàn không phải đối thủ của hắc ám công hội, nhưng lấy thủ đoạn bảo mệnh, hắc ám công hội muốn xử lý hắn cũng không phải đơn giản vậy. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 119 sát trận. Tuy rằng phía sau kia chỉ miêu sơ u, v, quy, quy, u đang đuổi theo càng ngày càng gần, nhưng tốc độ Nhiếp Ly không chậm lại chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Yêu linh sư dung hợp miêu sơ u, v, quy, quy, u, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tốc độ nhanh hơn hướng phía bay tới, tốc độ mau kinh người. Sưu, miêu sơ u, v, quy, quy, u, móng vuốt mạnh hướng Nhiếp Ly bắt xuống. Hừ, một con kiến bạch ngân năm sao còn tưởng có thể chạy. Mắt thấy lời chào của miêu sơ u, v, quy, quy, u, muốn đánh tới trên người, Nhiếp Ly quát khẽ một tiếng. Tư hóa. Thân thể Nhiếp Ly nhanh chóng hư vô biến mất. Sưu. Lợi trảo miêu sơ u, v, quy, quy, u, xuyên qua thân thể Nhiếp Ly, lại thất bại. Nhiếp Ly giống như là tiêu thất trong hư không vậy.